Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2241, Thần Bí Chi Địa ân oán. Cái gì? Bọn họ còn có ân oán? Giờ khắc này, Diệp Lâm lòng hiếu kỳ bị Thôn Thiên Ma Quán câu dẫn đi lên. Đương nhiên, nhớ năm đó Thái Nhất Tôn giả còn không có bước vào Thái Ất Kim Tiên, chỉ là một tôn kim tiên mà thôi, hắn một lần tình cờ gặp một vị nữ tử, nghe nói nữ tử kia rất xinh đẹp. Về sau, Thái Nhất Tôn giả liền sâu sắc thích nữ tử kia, thích không cách nào tự kiềm chế, đến cuối cùng, nữ tử kia rời đi, không biết đi địa phương nào. Lúc này, Thái Nhất Tôn giả rất thương tâm, dưới cơn nóng giận giết ba tòa vượt ngang mấy cái tinh hệ thế lực lớn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Thái Nhất Tôn giả biết nữ tử kia thân phận, chính là đương đại ma tộc tộc trưởng thân sinh nữ nhi, nghe nói nữ tử kia còn sinh ra một nữ hài. Lúc ấy Thái Nhất Tôn giả liền như là lên cơn điên tìm hiểu thông tin, bởi vì hắn có dự cảm, cô bé kia đúng là mình hài tử, đến cuối cùng, Thái Nhất Tôn giả dò thăm thông tin, cô bé kia đúng là mình dòng dõi. Bất quá lúc ấy Thái Nhất Tôn giả giáng lâm ma tộc, thẳng thắn về sau, liền gặp phải toàn bộ ma tộc truy sát. Bởi vì ma tộc chính là bất hủ đạo thống một trong tộc nội tình cực kỳ thâm hậu. Mà còn nghiêm túc tính toán ra, cô bé kia cũng coi là con hoang, kim tiên mặc dù rất mạnh, thế nhưng tại bất hủ đạo thống trước mặt, vẫn là hơi kém một chút. Đụng phải toàn bộ bất hủ đạo thống truy sát là rất khủng bố sự tình, Thái Nhất Tôn giả mỗi ngày không phải tại chạy trốn chính là tại chạy trốn trên đường. Cứ như vậy, truy sát dòng dã kéo dài mấy trăm vạn năm. Hoàn Vũ Tinh Hà vô số cường giả đều trong bóng tối chú ý việc này, nhưng mà đến cuối cùng, Thái Nhất Tôn giả tu vi viên mãn, một lần hành động bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Vì thế, Thái Nhất Tôn giả dưới cơn nóng giận chém giết truy sát mình ma tộc, mà ma tộc tộc trưởng nghe vậy tức giận, lúc này đem nhà mình Thái Thượng trưởng lão mời đi ra. Hắn biết rõ, hiện tại đã triệt để đắc tội Thái Nhất Tôn giả, nếu là không thừa dịp Thái Nhất Tôn giả mới vừa đột phá cảnh giới bất ổn đem diệt trừ. Tương lai nhất định là ma tộc họa lớn trong lòng. Bởi vì một tôn Thái Ất Kim Tiên căm thù, cho dù là bất hủ đạo thống cũng cảm thấy hoảng hốt. Cứ như vậy, cái kia ma tộc Thái Thượng trưởng lão Thôi Diễn Thiên Cơ, tìm tới Thái Nhất Tôn giả, một người mặc thử quang chiến giáp, một cái cầm trong tay thí thiên thương, cả hai tại toàn bộ tinh hà Hoàn Vũ phát sinh đại chiến. Lúc ấy toàn bộ Hoàn Vũ tinh hà pháp tắc hỗn loạn, dòng sông thời gian ẩn thế không ra. Toàn bộ Hoàn Vũ đều bị quấy long trời lở đất, đến cuối cùng, chiến đấu hạ màn kết thúc, Thái Nhất Tôn giả thắng, hắn trấn áp thô bạo phong ấn ma tộc Thái Thượng trưởng lão. Từ đó, hắn lấy lực lượng một người bức bách toàn bộ bất hủ đạo thống cúi đầu, để ma tộc tộc trưởng đem chính mình nữ nhi cùng với tôn nữ. Mà tới cuối cùng, ma tộc tộc trưởng lật lọng, trực tiếp thừa dịp Thái Nhất Tôn giả không chú ý chém giết nữ nhi ruột thịt của mình, cũng đả thương nặng tôn nữ của mình. Lúc ấy nếu không phải Thái Nhất Tôn giả sử dụng đại pháp lực bảo vệ chính mình nữ nhi, sợ rằng chính mình nữ nhi sớm đã chết. Thái Nhất Tôn giả lúc này lấy thần nguyên ôn dưỡng. Về sau Thái Nhất Tôn giả ẩn lui, đồng thời phát xuống đại hoành nguyệt, người nào nếu là nghĩ diệt ma tộc, hắn Thái Nhất Tôn giả khẳng định muốn giúp đỡ chàng tử. Hắn mặc dù là Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng ma tộc dù sao cũng là bất hủ đạo thống, một khi ma tộc hung ác tâm muốn diệt hắn. Hắn cũng không dám xúc động kỳ phong mũi nhọn. Cuối cùng, tinh hà Hoàn Vũ liền không còn có Thái Nhất Tôn giả tin tức, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Thái Nhất Tôn giả nữ nhi chết rồi, không nghĩ tới còn sống. Hai cái kia tiểu bối chiến đấu thật là giống bọn họ đã từng trưởng bối. Chương 2242, Thần Bí Chi Địa Lý Vô Song thảm bại. Thôn Thiên Ma Quán nhìn phía trước chiến đấu cười nói. Lúc trước Thái Nhất Tôn giả chính là cùng ma tộc Thái Thượng trưởng lão phát sinh như thế đại chiến, đúng thật là ức năm một luân hồi a. Bất quá nhân vật chính lại đổi thành tiểu bối. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới còn có như thế một cái cố sự, liên quan tới Thái Ất Kim Tiên tiểu cố sự. Bất quá chuyện này cũng liền dám ở chỗ này nói. Nếu là tại tinh hà Hoàn Vũ bên trong nâng lên Thái Ất Kim Tiên, tất nhiên sẽ bị phát giác đến loại cảnh giới đó. Nhưng phàm là có người trong đầu bên trong nghĩ đến bọn họ dáng dấp đều có thể bị bọn họ cảm giác được. Càng đừng đề cập nâng bọn họ tên thật. lại nói, hiện tại ta đã biết một chút phân chia, người đến cùng là cái gì phẩm giai? Chí tôn khí, đạo khí. Lúc này, Diệp Lâm hiếu kỳ nói, hắn bắt đầu tò mò thôn thiên ma quán phẩm giai. Trước đây hắn cho rằng thôn thiên ma quán chỉ là tiên khí, bất quá bây giờ xem ra, thôn thiên ma quán cũng không phải chỉ có tiên khí đơn giản như vậy. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì mạnh, chờ ngươi tu vi đến, tự sẽ biết. Nghe đến thôn thiên ma quán như thế thần thần bí bí phát biểu Diệp Lâm đó là đầy mặt im lặng. Đố chữ người đúng không? Mà liền tại hai người đại chiến khoảng cách, phía trước kết quả cũng đã đại khái đi ra, Lý Vô Song bị hung hăng đánh vào lòng đất, mà Tần An thì đứng ở trên bầu trời, chỉ là hô hấp hơi có chút gấp rút mà thôi. Vô Song, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, bây giờ cùng ta đi, ta có thể thả bằng hữu của ngươi, ngày sau không tại tìm hắn để gây sự. Mà còn hiện tại ma tộc là ta làm chủ, trước đây ân oán xóa bỏ, nếu là ngươi ta kết hợp, toàn bộ Hoàn Vũ sớm muộn là chúng ta. Tần An nhìn xem phía dưới Lý Vô Song nói, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ đến giết Lý Vô Song. Bởi vì Lý Vô Song chính là Thái Nhất Tôn Giả chân chính tâm đầu nhục, trước đây Thái Nhất Tôn Giả vừa vặn bước vào Thái Ất Kim Tiên liền có thể trấn áp hắn ma tộc Thái Thượng Trưởng Lão, mà như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, quỷ biết Thái Nhất Tôn Giả đi đến một bước nào. Nếu là giết Lý Vô Song, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, chỉ có không biết trẻ con miệng còn hôi sữa không sợ trời không sợ đất, tinh hà Hoàn Vũ bên trong nhưng phàm là biết Lý Vô Song thân phận, cái nào không phải khách khách khí khí. Cho dù những cái kia bất hủ đạo thống truyền nhân gặp phải Lý Vô Song đều dựa vào vừa đi. Một cái không nhận quản khống Thái Ất Kim Tiên, cho dù bất hủ đạo thống cũng không dám chọc. Khục khụ, khụ khục, mơ tưởng, cho dù là ta cũng sẽ không để ngươi cầm ta đi uy hiếp ta cha. Lý Vô Song hư nhược âm thanh truyền ra, phía dưới hố to bên trong, Lý Vô Song toàn thân máu tươi, từng tia máu tươi theo thực quang chiến giáp chảy xuống, khí tức uể oải đến cực điểm. Lúc này nàng đã suy yếu đến mức nhất định, liền ý chí đều có chút mơ hồ. Không phải nàng yếu, là Tần An quá mạnh, hơn nữa còn là ỷ vào tu vi ép nàng. Nếu là nàng cũng là nửa bước chân tiên, cho dù không địch lại Tần An, cũng kiên quyết sẽ không chật vật như thế. Vô Song, ngươi thật cố chấp, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có chống cự khí lực sao? Đi theo ta đi. Tần An hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhận nói thật lên. Cái này Lý Vô Song còn tính là muội muội của hắn. Cho dù hắn lại thế nào âm hiểm xảo trá, lại thế nào không có tình cảm, cái kia cũng chỉ là đối với người ngoài, đối với chính mình thân nhân hắn đều là thật tâm đối đãi. Nói xong, Tần An hướng Lý Vô Song vươn tay, thế nhưng sau một khắc, Lý Vô Song trên thân thử quang chiến giáp tách ra vô số kim quang một cỗ khiến người sợ hãi khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa đều tại dần dần sụp đổ. Không gian đều xuất hiện đạo đạo kinh khủng nứt ra khe hở, hiển nhiên ngay tại sụp đổ biên giới. Chương 2243, thần bí chi địa thôn thiên ma quán ra. Chỉ bất quá chỉ là một cái áo giáp mà thôi, còn dám hiển uy phong. Tần An hừ lạnh một tiếng, lúc này cầm ra bên trong thí thiên thương, sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm ma khí hiện rõ, vô tận kim quang cứ thế mà bị chấn áp xuống dưới. Lý Vô Song trên thân thử quang chiến giáp phát ra một tiếng gào thét, mặt ngoài kim quang dần dần ảm đạm. Thật là náo nhiệt, bất quá bây giờ các ngươi đánh xong, vậy ta nhưng là mang theo nàng đi a. Lúc này, Diệp Lâm đi chỗ tối đi tới, hắn đi tới chiến trường trung ương nhất, nhìn một chút phía dưới Lý Vô Song, lại nhìn xem một bên nơi xa Tần An cười nói. Mà Lý Thiện Trường thì đứng ở đằng xa đầy mặt khiếp sợ, cái này Diệp Lâm là thật không muốn sống nữa vẫn là điên. Ngươi đây cũng dám đi ra. Hai người kia địa vị một cái so một cái lớn, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng so sánh tại hai người kia ngươi kém cũng không phải một chút điểm a. Cái này cũng dám đi ra. Lý Thiện Trường lập tức nội tâm dâng lên một cỗ mừng rỡ, hắn hy vọng Diệp Lâm trực tiếp bị Tần An chém giết. Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Tần An hừ lạnh một tiếng, nói xong một bàn tay hướng về Diệp Lâm quạt tới. Liền một tát này uy lực đã vượt xa thiên tiên phạm trù. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, cái kia to lớn trưởng ấn trực tiếp bị vô tận kiếm khí không có tình cảm xé nát. Ngươi hiện tại mặt ngoài không có gì, thế nhưng kỳ thật đã sớm bản thân bị trọng thương, dù sao Lý Vô Song cũng không phải phế vật, người bây giờ bất quá chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Mà ta thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh, người khẳng định muốn cùng ta làm qua một chàng. Người thân phận rất cao, tương lai tiền đồ rộng rãi, hiện tại đối địch với ta, cũng không phải lựa chọn rất sáng suốt. Vạn nhất chết trong tay ta đâu. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm cười nói, thân phận càng cao, càng sợ chết, hắn cũng không tin Tần An dám liều thân thể bị trọng thương cùng hắn cái này tiểu nhân vật một trận chiến. Vạn nhất cống ngầm bên trong lật xe đây. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta người. Tần An cười lạnh một tiếng, lập tức giơ tay lên bên trong thí tiên thương, lập tức, thí tiên thương tách ra vô tận thần uy, Diệp Lâm lập tức thân thể không bị khống chế lui lại, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí đồng dạng, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra. Chỉ là một đạo khí tức liền để hắn bản thân bị trọng thương. Dù sao Tần An trong tay thế nhưng là cực phẩm chí tôn khí, mà còn vật này vẫn là lâu dài nhận đến toàn bộ ma tộc cung phụng, càng là ẩn chứa một tia ma tộc khí vận. Xem như bất hủ đạo thống ma tộc, cho dù là một tia khí vận đều không thể bỏ qua, liền cái này thí tiên thương, Tần An chỉ cần cầm thương này cho dù là chân tiên cũng phải kiêng kỵ ba phần, càng đừng đề cập Diệp Lâm. Hiện tại còn uy hiếp sao? Muốn giết ngươi, ta có trăm ngàn loại biện pháp. Tần An cười lạnh nói, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn đối tượng là ai. Ở trước mặt hắn trang, vậy liền lấy mạng sống ra đánh đổi đi. Diệp Lâm, tiếp lấy. Phía dưới Lý Vô Song gặp cái này lập tức lui ra trên thân thử quang chiến giáp muốn đưa cho Diệp Lâm, cực phẩm chí tôn khí, chỉ có đem đối ứng cực phẩm chí tôn khí mới có thể chống lại. Nếu là Diệp Lâm trên người mặc thử quang chiến giáp, thật đúng là có khả năng để Tần An như vậy thối lui. Mà Diệp Lâm thì cự tuyệt Lý Vô Song hảo ý, hắn không nhanh không chậm từ trên vai lấy ra một cái màu đen bình sứ xung quanh càng là có từng đạo ám kim sắc sợi tơ lưu chuyển, thoạt nhìn thần bí cao quý đến cực điểm. Tiểu thí tiên, không quen biết ra ra ta. Thôn thiên ma quán giọng nói vô cùng lớn lối nói, sau một khắc, vô tận mũi thương, có khả năng nháy mắt chém giết một tôn thiên tiên đỉnh phong tu sĩ mũi thương cứ thế mà dừng ở Diệp Lâm trước mắt. Sau một khắc, vô cùng cường đại mũi thương nháy mắt tản đi, qua trong giây lát, thí tiên thương mặt ngoài ma khí biến mất không thấy gì nữa, thần tính hoàn toàn không có, giống như chuột thấy mèo đồng dạng. Chương 2244, thần bí chi địa bị dọa chạy thí tiên thương. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đột nhiên bất động, mà Tần An thì nhìn trong tay mình thí tiên thương đầy mặt không hiểu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thí tiên thương bộ dáng như thế. Hắn vậy mà tại thí tiên thương khí linh bên trên cảm thấy sợ hãi cảm xúc. Cái này để hắn cảm giác được rất hoang đường, thí tiên thương là cái gì? Đây chính là ma tộc thập đại chí bảo một trong, trấn áp ma tộc khí vận tồn tại. Mà còn lại thêm ma tộc khí vận cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nó bên trong đã ẩn chứa đại lượng ma tộc khí vận, một khi điều động, bình thường cực phẩm chí tôn khí đều không thể cùng so sánh. Lần này mang theo thí tiên thương chính là vì cam đoan chính mình sinh mệnh an toàn, mà bây giờ, hắn vậy mà cảm giác được thí tiên thương đang sợ. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc a? Tiểu thí tiên, làm sao? Lâu như vậy không quen biết ta. Lão bằng hữu gặp mặt không nên đi ra thật tốt cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện sao? Thôn thiên ma quán khí linh vui tươi hớn hở nhìn xem ảm đạm vô quang thí tiên thương nói. Qua rất lâu, thí tiên thương có động tính, một tia ma khí phiêu phù mà ra, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh niên thân ảnh. Bái kiến tôn giả. Thanh niên ôm quyền hướng thôn thiên ma quán cung kính cúi đầu. Mà thôn thiên ma quán thì cực kỳ cao ngạo nhìn trước mắt từ ma khí tạo thành hư ảnh. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như cũ, một điểm tiến bộ đều không có, thật là làm ta quá thất vọng, chậc chậc chậc, đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá nhiều năm như vậy không thấy, muốn hay không luận bàn một chút. Thôn thiên ma quán bên trên tỏa ra một tia màu đỏ máu sương mù, màu đỏ máu sương mù dần dần ngưng tụ thành một vị chống quải trượng lão giả. Tiền bối, ngài là tiền bối, cũng đừng cùng vãn bối chấp nhặt, huống chi. Vãn bối có tài đức gì có thể cùng ngài luận bàn a? Đúng rồi tiền bối, ta có chút sự tình, đi trước, ngày sau gặp lại, cáo từ. Thanh niên nói xong trực tiếp chui vào thí tiên thương bên trong, sau một khắc, thí tiên thương bên trên tỏa ra vô tận ma khí bao khỏa Tần An, nháy mắt sau đó, Tần An thân ảnh biến mất. Chậc chậc chậc, không có tí sức lực nào. Lão giả vui tươi hớn hở nhìn xem rời đi Thí Tiên Thương, nhếch miệng cuối cùng tiến vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong. Làm xong tất cả, Thôn Thiên Ma Quán nhảy dựng đi thẳng tới Diệp Lâm trên bả vai. Diệp Lâm thì tuyệt đối không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Quán uy danh thế mà ngưu bức như vậy, chỉ là một cái đối mặt liền trực tiếp đem danh xưng ma tộc thập đại chí bảo một trong Thí Tiên Thương hù chạy. Cái này khó tránh khỏi có chút quá đáng sợ a. Cái kia ma tộc thế nhưng là Bất Hủ Đạo Thống, mà Tần An chính là Bất Hủ Đạo Thống thiếu chủ, người thừa kế kế tiếp, như vậy lớn thân phận một cái đối mặt liền bị Thôn Thiên Ma Quán hù chạy. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối với Thôn Thiên Ma Quán chủ nhân càng thêm tò mò. Thôn Thiên Ma Quân, đến cùng là lai lịch gì? Diệp Lâm chỉ biết là Thôn Thiên Ma Quán là Thôn Thiên Ma Quân chí bảo, Thôn Thiên Ma Quân lại là Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng một tôn Thái Ất Kim Tiên, vẫn là một tôn đã vẫn lạc Thái Ất Kim Tiên còn có thể có như thế lớn uy danh. Sợ rằng, ngươi cái này, đến cùng là vật gì, vì cái gì ta cảm giác nó khá quen. Cởi xuống Thự Quang chiến giáp, Lý Vô Song ôm thân thể hư nhược đi tới Diệp Lâm trước người, nàng nhìn xem Diệp Lâm trên bả vai cũng không có biến mất Thôn Thiên Ma Quán đầy mặt hiếu kỳ nói. Bí mật. Diệp Lâm hướng Lý Vô Song cười thần bí, cho cười, Thôn Thiên Ma Quán hiện tại thật là càng ngày càng mê, liền hắn đều có chút làm không rõ ràng. Tốt ra, lần này đa tạ ngươi trợ giúp, ta sợ rằng lại thiếu ngươi một phần ân tình. Lý Vô Song hướng về Diệp Lâm đầy mặt chân thành nói. Lần này nếu không phải Diệp Lâm, nàng khả năng thật muốn bị Tần An mang đi. Vừa nghĩ tới bị Tần An mang đi hậu quả kia, nàng liền giật mình một cái. Chương 2245, Thần Bí Chi Địa Thần Bí. Bên kia, Tần An đầy mặt không hiểu nhìn trước mắt Thí Tiên Thương. Bất quá hắn không có chút nào trách móc Thí Tiên Thương ý tứ, bởi vì Thí Tiên Thương nhận nói thật lên, bối phận so cha hắn đều cao, hắn lại thế nào dám trách cứ đối phương. Khí Linh ra ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia vò mẻ lai lịch gì vậy mà để ngươi như vậy sợ hãi? Hài tử, đây không phải là ngươi nên biết, ngươi chỉ cần biết, ta cứu ngươi một mạng. Thí Tiên Thương ngữ khí yếu ớt nói, yếu ớt ngữ khí bên trong còn tràn ngập một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, cho dù đã rời đi, thế nhưng nên có hoảng hốt vẫn phải có. Khí Linh ra ra, ta không hiểu. Tần An không hiểu, là thật không hiểu, cha hắn có ba cái nhi tử, hắn là lão tam, lão đại lão nhị một cái khống chế ma tộc ba đại quân đoàn, một cái thu được một nửa cao tầng quan tâm. Mà hắn thì sao, chỉ có ba tôn Thái Ất Huyền Tiên thuộc hạ mà thôi. Cỗ lực lượng này đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ bất luận cái gì một chỗ đều đủ để xưng bá, thế nhưng hắn tại Bất Hủ Đạo Thống, sinh ra khác biệt, cần có cũng khác biệt. Tại Bất Hủ Đạo Thống bên trong, Thái Ất Huyền Tiên thật không coi là gì. Mà lần này, hắn chính là tám đời đã tu luyện phúc phận để hắn gặp Lý Vô Song, nếu là nắm lấy Lý Vô Song, mượn cơ hội này uy hiếp Thái Nhất Tôn giả thả hắn ma tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Như vậy chờ công trạng và thành tích, lại thêm cái kia bị cứu ra Thái Thượng Trưởng Lão hỗ trợ, hắn chính là ván đã đóng thuyền đời tiếp theo gia chủ. Mà hết thảy này, mắt thấy liền muốn thành công, thế nhưng tại Thí Tiên Thương tự chủ trương phía dưới, tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ. Nói không tức giận đó là giả dối. Hài tử, gia gia sẽ không lừa ngươi, vật kia không phải ngươi có khả năng biết rõ, liền cha ngươi đều không có tư cách biết. Hắn đến từ Thái Cổ thời kỳ, cho dù tại Thái Cổ thời kỳ, cũng không phải có thể tùy tiện đủ bị người nhắc lên. Nếu là có nghi vấn, đều có thể trở về hỏi trong tộc tôn giả. Thí Tiên Thương nói xong lại không động tĩnh, phảng phất không nghĩ Lý Tần An giống như. Tại chỗ chỉ để lại Tần An một người rơi vào trầm mặc bên trong, hắn đến bây giờ vẫn không hiểu. Bất quá hắn biết, cái này Thí Tiên Thương là sẽ không lừa gạt mình, cứ việc nội tâm lại không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể cứ thế mà đi. Mặc dù lần này thất thủ, thế nhưng còn có lần nữa, chỉ cần Lý Vô Song không rời đi nơi này, hắn chắc chắn sẽ có cơ hội. Hắn cũng không tin Lý Vô Song một mực đi theo bên cạnh người kia. Không thể trêu vào người kia. Còn không thể trêu vào ngươi một cái Lý Vô Song sao? Sau khi nghĩ thông suốt, Tần An thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, hai chúng ta tốt nhất thời khắc giữ liên lạc, tên kia khẳng định sẽ trở lại. Diệp Lâm ngữ khí ngưng trọng nói, Tần An vẻn vẹn nhìn mệnh của hắn cách liền không phải là loại kia tùy tiện từ bỏ ý đồ người, ngày sau có cơ hội, khẳng định sẽ cuốn đất lại đến. Cái này cần Lý Vô Song thời khắc đề phòng. Đa tạ, ta biết rõ, lần này vẫn là phải may mắn mà có ngươi, tính toán ra, ta hiện tại thiếu ngươi hai phần ân tình. Lý Vô Song sắc mặt ưu sầu nói, từ xưa đến nay, ân tình khó trả nhất a. Còn nhớ rõ có một vị danh nhân đã nói, có thể dùng tiền giải quyết, đều là rẻ nhất. Mà Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười không nói gì thêm, hắn cần phải làm là để Lý Vô Song tại mọi thời khắc cảm thấy thua thiệt chính mình, mà không phải cái gọi là ân tình. Ân tình lại thế nào chân quý, còn không bằng phần hữu nghị chân quý. Một cái thái ất kim tiên độc nữ hữu nghị, hiện giai đoạn hắn nhưng là vô cùng cần. Có lúc, cần dựa thế, nhận biết đại lão, đường cũng dễ đi rất nhiều. Đợi đến Diệp Lâm lại quay đầu nhìn lại, Lý Thiện Trường không biết lúc nào đã rời đi. Chương 2246, thần bí chi địa thăm hỏi Bạch Tử Nhiên. Tất nhiên nơi này vô sự, ta cũng nên đi. Nhìn trước mắt Lý Vô Song, Diệp Lâm nói khẽ, hắn cũng cần trở về thật tốt mưu đồ một phen tương lai hai tháng chuyện sau đó. Tốt nhất một cái trực tiếp chuyển ngược lại cái kia Dương Hưu. Tại chỗ này lãng phí thời gian có chút quá nhiều. Đến mức Tần An tên kia, Diệp Lâm liền không có nghĩ đến đi giải quyết, Tần An loại kia người căn bản không phải chính mình hiện tại cấp độ này có thể đụng vào. Thái ất kim tiên hắn còn chưa đạt tới qua, hắn cũng không biết thái ất kim tiên loại cảnh giới đó huyền bí, vạn nhất hắn hiện tại giết Tần An, đến lúc đó trở lại tinh hà hoàn vũ bị người ta suy tính đến vậy liền trực tiếp xong. Đối với cái mạng nhỏ của mình, Diệp Lâm vẫn là rất trân quý. Cho nên Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có đánh qua Tần An chú ý, cho dù thôn thiên ma quán có khả năng ép lại Tần An cùng với Tần An trong tay thí tiên thương. Tốt, một đường cẩn thận. Lúc này, Diệp Lâm cảm giác được Lý Vô Song đối với ngữ khí của mình đều không thích hợp. Lần trước chỉ là cược mà thôi, mà lần này, chính mình là quả thật cứu Lý Vô Song một mạng. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Cái này để ta càng thêm tò mò, còn có... Cái kia thôn thiên ma quân lai lịch có thể hay không cho ta nói cho một phen. Trên đường, Diệp Lâm hiếu kỳ dò hỏi. Tiểu tử, đó cũng không phải là ngươi nên biết, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, biết chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Thôn thiên ma quán ngữ khí thần bí nói, mà thần bí như vậy ngữ khí thì để Diệp Lâm càng thêm tò mò, không có cách, có lúc, lòng hiếu kỳ đi lên ngăn cũng không ngăn nổi, cho dù là tiên cũng không ngoại lệ. Bất quá bây giờ, Diệp Lâm vẫn là đè xuống nội tâm lòng hiếu kỳ. Hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, Diệp Lâm đến Đạo Thiên Tông, đi tới nói Đạo Thiên Tông về sau, Diệp Lâm cũng không trở về đến chỗ mình ở, mà là trực tiếp tiến về Bạch Tử Nhiên chỗ ở bên trong. Một đường đi tới cái kia trên không lầu các phía trước, Diệp Lâm đứng tại lầu các phía trước đứng thẳng. Không biết Bạch Đạo Hữu có đó không? Diệp Lâm trước đến bái kiến. Diệp Lâm đứng ở ngoài cửa nhìn xem trong đó xương trắng mênh mông ngữ khí ôn hòa nói. Đến chính là Diệp trưởng lão, vậy dĩ nhiên là tại. Xương trắng bên trong truyền đến Bạch Tử Nhiên cái kia dễ nghe vô cùng âm thanh, mà trước mắt xương trắng chậm rãi tản đi, lộ ra một cái tiểu viện tử cùng với một cái lầu nhỏ. Ở trong đó chính là có một tòa đẳng cấp khá cao huyễn trận, từ đó Diệp Lâm không có mạo muội tiến lên. Diệp Lâm cũng phát hiện chính mình nhược điểm. Đó chính là trận pháp, chính mình đối với trận pháp là thật không hiểu rõ. Cũng tỉ như trước mắt cái này huyễn trận, một khi chính mình vào trận, cái kia tự mình làm không phải từng bước một phá trận, mà là đang suy nghĩ cái gì bạo lực phá trận. Diệp trưởng lão làm sao hôm nay có thời gian đến chỗ ở của ta? Lầu các bên trên, một thân trên người mặc áo trắng giống như tiên nữ trên trời, một đôi đi chân trần đứng tại mảnh ngói bên trên. Trong tay cầm một cái màu xanh biếc sáo ngọc Bạch Tử Nhiên nhìn hướng Diệp Lâm khẽ cười nói. Buồn chán mà thôi, bất quá ta ngược lại là nhìn Bạch Đạo Hữu trong nội viện có một tòa trận pháp cường đại, xem ra Bạch Đạo Hữu đối trận pháp nhất đạo cũng là rất có nghiên cứu a. Mà ta thì đối với trận pháp kiến thức nửa vời, không biết Bạch Đạo Hữu có bằng lòng hay không tiêu phí thời gian dạy bảo một phen. Yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không để Bạch Đạo Hữu bạch bạch dạy bảo. Diệp Lâm khẽ cười nói, hắn chính là muốn tìm kiếm một cái lấy cớ từ đó lưu tại Bạch Tử Nhiên nơi này. Sau đó, hai tháng về sau, mời Bạch Tử Nhiên quan sát một chàng vở kịch. Hắn Dương Hưu không phải rất quan tâm hai cái này sư tỷ sao? Vậy khẳng định cũng tại hồ hai cái này sư tỷ đối với cái nhìn của mình. Vậy mình liền muốn để ngươi Dương Hưu triệt để cùng sư tỷ của ngươi quyết liệt, kể từ đó, nhìn ngươi Dương Hưu làm sao xử lý. Chương 2247, Thần Bí Chi Địa Trận. Trận pháp chính là thiên địa chi đạo. Trận đạo chính là 3000 đại đạo một trong, chính là thiên địa tự nhiên pháp tắc. Trận pháp tổng cộng chia làm bức trận, chủ trận cùng với trọng yếu nhất trận nhãn. Bức trận chính là một tòa trận pháp phía ngoài nhất đồ vật, chính là giàu có nhất mê hoặc tính đồ vật. Mà chủ trận chính là trận pháp nhỏ hạch tâm, cũng tỉ như sát trận bức trận chính là cho ngươi tiền cơm trái cây, trước thăm dò ra ngươi cơ bản thực lực, còn nữa chủ trận chính là chân chính sát phạt. Cuối cùng chính là trận nhãn, chính là một tòa trận pháp chân chính hạch tâm, trận pháp yếu kém nhất chi địa cũng chính là trận này mắt. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, độn đi thứ nhất, cái này độn đi thứ nhất chính là một chút hy vọng sống, cho nên thế gian không có chân chính hoàn mỹ trận pháp, bởi vì mỗi một tòa trận pháp đều có trận nhãn. Một khi trận nhãn bị hủy, trận pháp liền tự sụp đổ. Rất nhiều phá trận thầy cũng là vì tìm kiếm trận pháp trận nhãn. Lại về sau, trận pháp loại hình có rất nhiều loại, khốn trận, chủ khốn người, sát trận, chủ sát phạt, huyễn trận, chủ mê huyễn, nhiều vô số kể. Mà Bạch Tử Nhiên trong viện tòa trận pháp này chính là huyễn trận, chủ mê huyễn. Ồ! Diệp trưởng lão tất nhiên đích thân cầu trợ giúp trên đầu ta đến, vậy ta khẳng định không thể cự tuyệt Diệp trưởng lão, tất nhiên Diệp trưởng lão phát hiện viện ta bên trong trận pháp, vậy liền làm phiền Diệp trưởng lão thử nghiệm một phen. Ta cũng đẹp mắt ra Diệp trưởng lão đối với trận pháp kiến giải, cũng tốt giao đấu hạ dược a. Phía trên Bạch Tử Nhiên hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Chính mình cái này trận pháp thế nhưng là chính mình sư tôn bố trí, lần trước Dương Hưu lời thề son sắt muốn phá trận, cuối cùng còn không phải đàng hoàng tại trận pháp ở lại bên trong 3 ngày 3 đêm. Tất nhiên Bạch đạo hữu đều nói như vậy, vậy ta nhưng là không thể cự tuyệt. Diệp Lâm cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cũng không có để ý nhiều. Tốt, Diệp trưởng lão, cẩn thận đi, ta cái này huyễn trận sẽ căn cứ trong đầu bên trong tưởng tượng đồ vật, chỗ tâm hệ đồ vật, làm bận tâm đồ vật tạo thành huyễn tượng. Hy vọng ngươi có thể không cần mất phương hướng ở trong đó nha. Bạch Tử Nhiên nói xong, nhẹ nhàng đem màu xanh biếc sáo ngọc đáp lên chính mình bên miệng, lập tức, một đạo du dương tiếng địch tỏa ra, từng đạo tiếng địch truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Tiếng địch rất êm tai, cũng rất đẹp, âm thanh, rất đẹp, mặc dù rất xung đột, thế nhưng đây là Diệp Lâm hiện tại nhất là trực quan biểu hiện. Sau một khắc, Diệp Lâm nhắm mắt lại cố thủ tâm thần, nguyên thần xếp bằng ở thức hải trung tâm nhất chi địa. Diệp Lâm, làm gì vậy? Hôm nay thế nhưng là Thanh Vân Tông thu đồ đại điện, lại không đi nhanh lên, chúng ta nhưng muốn không đuổi kịp. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào chính mình lỗ tai bên trong, Diệp Lâm từ từ mở mắt, nháy mắt cả người đều một trận ngạc nhiên. Chỉ thấy chính mình đang đứng tại một ở nông thôn đường đất bên trên, mà trên mặt đất tràn đầy vũng bùn, phía trước có 3 cái thanh niên cười hướng chính mình vẫy chào. Lại nhìn xung quanh một chút, rừng cây, mênh mông vô bờ rừng rậm, còn có đỉnh đầu tường đất. Cùng với dưới chân còn có chính mình trên mặt quần áo bùn đất. Cái này, lúc nào? Giờ khắc này, Diệp Lâm phát hiện chính mình vẫn là khinh thường cái này trận pháp, chính mình còn chưa bắt đầu chuẩn bị, liền nói. Lúc nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm rơi vào suy tư bên trong. Đúng, là tiếng địch, là tiếng địch. Trong chốc lát, Diệp Lâm biết, là tiếng địch kia, tại tiếng địch lọt vào tai một nháy mắt chính mình sợ là đã trúng chiêu, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Diệp Lâm ngươi làm gì vậy? Thời gian không nhiều lắm, lại không đi, đợi đến Thanh Vân Tông đóng cửa ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Ha ha ha, ta nhìn a, là Diệp Lâm Tư Xuân a. Nhớ cái yếm nhỏ. Chương 2248, Thần Bí Chi Địa Trang Chu Mộng Điệp. Một vị khác thanh niên cười đùa nói, nhìn trước mắt 3 người, Diệp Lâm cuối cùng biết chính mình tại nơi nào. Chính mình chính là về tới khởi điểm, tiến về Thanh Vân Tông bái sư trên đường. Tất cả mọi thứ đều về tới khởi điểm, mà chính mình đã biến thành một cái tay trói gà không chặt, thiên phú cực kỳ rác rưởi phế vật. Ta tới. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng hướng về phía trước 3 vị thanh niên vẫy chào, nói xong, 4 người liền kề vai sát cánh một đường đạp vũng bùn địa đi thẳng về phía trước, mặt đất rất trơn, 4 người trên chân đều dính đầy bùn. Thế nhưng đối với trước mắt bốn người đến nói, hình như đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hai mắt có ánh sáng, đường về có gió, tất cả khó khăn, tất cả đều lui tản. Bốn người bọn họ vòng qua đại sơn, bơi qua sông lớn, tránh né mãnh hổ, trải qua tất cả nguy hiểm, đói bụng, liền lấy ra lúc ra cửa từ trong nhà cầm bánh nướng gặm mấy cái. Mặc dù bánh nướng rất khó ăn, rất khô, thế nhưng tại nhìn đến mọi người cùng nhau ăn thời điểm, cùng một chỗ vừa nói vừa cười thời điểm, lúc này, cho dù trong tay chỉ là khô cứng bánh nướng, cũng có một phong vị khác. Khát, liền hơi nước sông, hạt xương. Buồn ngủ, liền tùy chỗ tìm sơn động ngủ, cũng có thể xây dựng một cái giản dị ghi chép lều lán. Trong lúc nhất thời, bốn người đi một tháng thời gian, dòng dã đi 1.000 dặm địa, trải qua thiên tân vạn khổ. Lúc ấy tràn đầy nhiệt tình bốn người lúc này đã thay đổi đến đầy bụi đất, giống như trên núi dã nhân đồng dạng. Mặc dù bề ngoài thật không đơn giản, thế nhưng hai mắt lại tràn ngập ánh sáng nhạt. Căn cứ những ngày này thu thập tin tức nhìn, Thanh Vân Tông thu đồ đại hội liền tại Hậu Thiên mở rộng, đến lúc đó người ta đều là Thanh Vân Tông đệ tử, cũng coi là cao cao tại thượng tu tiên giả. Bất quá chúng ta khoảng cách Thanh Vân Tông còn có 10 dặm địa, mặc dù là 10 dặm địa, thế nhưng cái này 10 dặm trong đất nghe nói chính là nổi tiếng dã thú rừng, trong đó có các loại dã thú sinh hoạt. Nếu là lách qua cái này dã thú rừng, chúng ta cần gặp phải chính là một cái cao tới ngàn mét vách núi treo leo, cho nên chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ có một ngày thời gian, xuyên qua dã thú rừng, đến Thanh Vân Tông. Bốn người bên trong, thông minh một chút Cố Thanh thần sắc ngưng trọng nói. Bốn người bọn họ chẳng qua là 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi, lại thêm bên trên một tháng thời gian lặn lội đường xa, đã chật vật không chịu nổi. Mà bây giờ, bọn họ còn cần tại một ngày thời gian xuyên qua hung danh tại bên ngoài dã thú rừng, đây quả thực là không có khả năng. Thế nhưng bọn họ không thể từ bỏ, bởi vì bọn họ cố gắng một tháng, ôm người cả nhà hy vọng đi tới nơi này, cách thành công chỉ kém lâm môn một chân, nói từ bỏ đó là không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dã thú rừng, hừ, trước đến bái nhập Thanh Vân Tông đều là xung quanh vạn dặm phàm nhân, bọn họ giống như chúng ta, đồng thời, ta nghĩ đây là Thanh Vân Tông một phần thử thách. Chỉ cần thông qua, chúng ta tại Thanh Vân Tông bên trong liền có thể trôi qua càng thoải mái. Cho nên, làm, sợ cái gì? Chúng ta bốn người hợp lực, còn sợ nhau nhỏ dã thú hay sao? Một vị khác dáng người có chút khôi ngô Lý Lạc lớn tiếng nói. Hắn chính là bốn người bên trong nhất là có thể đánh. Mà còn, đã từng bốn người bọn họ lúc 12 tuổi, thừa dịp cảnh đêm bước vào núi rừng bên trong thiết kế giết chết một đầu trưởng thành heo rừng. Mặc dù cuối cùng bị người trong nhà dừng lại tốt đánh, thế nhưng cái kia quả thật là bọn họ chiến tích. Trong đó chính là hắn xuất lực nhiều nhất, liền nổi giận heo rừng đều có thể giết chết, một cái dã thú rừng sợ cái gì. Phải biết. Nổi giận heo rừng đây chính là liền lão hổ đều muốn né tránh ba phần tồn tại. Bây giờ cũng chỉ có dạng này, Diệp Lâm, có biện pháp gì tốt không có. Chương 2249, Thần Bí Chi Địa Điệp Mộng Trang Chu. Một vị khác tương đối gầy yếu thanh niên chậm rãi nói, người này tên là Tần Phong, lần trước thiết kế lừa giết heo rừng, chính là hắn thiết lập mà tính toán. Chớ nhìn hắn thân thể gầy yếu, thế nhưng tinh thông các loại cạm bẫy. Bình thường vận dụng cạm bẫy đánh không ít thịt rừng. Mà Diệp Lâm tựa hồ tại bốn người trong đó thoạt nhìn là nhất bình thường. Ta không có ý kiến, tất nhiên không có thứ hai con đường có thể đi, vậy liền vào. Diệp Lâm cau mày nói, hắn luôn cảm giác phải có chuyện gì phát sinh, thế nhưng chính là nói không ra. Một tháng này hắn đều đang suy nghĩ, chính mình đến cùng phải hay không lâm vào huyễn trận bên trong. Đến cùng là huyễn trận, chính là một giấc mộng dài. Chẳng lẽ, thiên tiên Diệp Lâm, những cái kia trải qua tất cả, chẳng qua là chính mình một nháy mắt một giấc mộng. Chính mình cũng không phải là cái gì thiên tiên, mà là bước vào Thanh Vân Tông phía trước dừng lại huyễn tượng mà thôi. Cho dù Diệp Lâm đạo tâm lại làm sao kiên cố, thế nhưng giờ khắc này, hắn sinh ra dao động, bởi vì giờ khắc này, hắn chính là phàm tâm. Đến cùng là điệp mộng trang chu vẫn là trang chu mộng điệp. Tất cả còn chưa thể biết được. Vậy liền đi, sợ cái gì, tầm tiên vấn đạo, quá mức thuận lợi ta ngược lại còn không quá thích ứng. Lý Lạc vuốt vuốt cánh tay nói, hắn hiện tại toàn thân nhiệt huyết sôi trào, bất quá dã thú mà thôi, giết là được. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, nghỉ ngơi một chút trực tiếp đi thôi. Tần Phong chậm rãi nói, đầu óc hắn ngay tại kịch liệt vận chuyển. Bốn người nghỉ ngơi sau một lát, liền đâm đầu thẳng vào dã thú trong rừng. Vừa đi vào trong đó, bọn họ liền phát hiện cái này dã thú trong rừng khắp nơi đều là các loại phân và nước tiểu. Căn cứ phân và nước tiểu đến xem, nơi này xác thực có thật nhiều dã thú, đây là lão hổ, đây là con voi, còn có cái này. Mãng xà thuế qua ra. Tần Phong nhìn trước mắt to lớn vỏ khô đầy mặt rung động, cái này ra thoạt nhìn khoảng chừng rộng 1 mét, đến mức chiều dài, có chừng 10 mấy 20 mét. Như vậy mãng xà, đã không thể xưng là mãng xà, xưng là yêu thú cũng không đủ. Thật là lớn mãng xà, cái này sợ rằng mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu. Ta giọt cái ai ra, ta biết đại khái, nơi này đúng là Thanh Vân Tông khảo hạch, lão hổ, con voi. Mãng xà cái này ba loại dã thú đồng thời sinh hoạt chung một chỗ, cái này hoàn toàn chính là trái ngược lẽ thường đồ vật. Cố Thanh tỉnh táo phân tích nói, mà ở bốn người phân tích thời điểm, sau lưng rừng cây phát ra thanh âm huyên náo, Lý Lạc ngay lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một cái trường côn sắc mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Chết tiệt, mãng xà này ra thoạt nhìn rất tươi mới, sớm nên nghĩ tới, nó còn không có rời đi. Tần Phong sắc mặt khó coi nói, sau một khắc, một cái giống như nửa cái to bằng gian phòng đầu chậm rãi từ rừng cây bên trong đưa ra, giờ khắc này, bốn người đều ngây người tại nguyên chỗ. Cái này đâu chỉ mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu a. Cái này một cái tiểu bằng hữu đến đoàn diệt a. Chạy. Sau một khắc, Lý Lạc ném đi trong tay trường côn, bốn người hướng thẳng đến nơi xa chạy đi. Lý Lạc vứt bỏ trường côn bay lên cao cao, sau đó trùng điệp nện ở cái kia mãng xà trên đỉnh đầu. Mãng xà đầu rắn một vang, trường côn theo đầu trượt xuống, mà giờ khắc này, mãng xà rõ ràng bị triệt để chọc giận, nó gào thét hướng bốn người đuổi theo. Trên đường đi, không quản là tảng đá, vẫn là đại thụ đều nhộn nhịp bị nghiền nát. Này chỗ nào vẫn là mãng xà, cái này rõ ràng chính là yêu thú. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhất định phải có người đưa nó dẫn ra, nếu không chúng ta đều phải chết. Cái này Thanh Vân Tông khảo hạch quá biến thái đi. Này chỗ nào là khảo hạch a, đây chính là muốn mạng người a. Cố Thanh hét lớn, hắn sắc mặt điên cuồng, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mãng xà. Đối kháng chính diện, a, nói đùa. Chương 2250, thần bí chi địa Lý Lạc bỏ mình. Ta đi dẫn ra hắn, các ngươi chạy mau, đến lúc đó, Thanh Vân Tông tập hợp. Chính đang chạy trốn Lý Lạc hét lớn một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Lập tức cầm lấy dưới chân tảng đá lớn sắc mặt nín đỏ giơ lên, cuối cùng hướng về cái kia mãng xà ném đi. Tảng đá hung hăng nện ở mãng xà cái kia tráng kiện thân thể bên trên, cũng không có tạo thành hữu hiệu tổn thương, thế nhưng cái này cũng thành công hấp dẫn mãng xà chú ý. Mãng xà phát ra một trận gào thét, vặn qua thân thể khổng lồ hướng Lý Lạc đuổi theo. Bảo trọng, đừng chết, chúng ta đợi ngươi. Cố Thanh hét lớn một tiếng, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng. Thế nhưng hắn biết hiện tại cũng không phải lề mề chậm chạp thời khắc, đây là huynh đệ của mình cho chính mình tranh thủ một tia hy vọng. Ba người trực tiếp theo nơi xa chạy đi, mà Lý Lạc vẻn vẹn chạy thêm vài phút đồng hồ liền do tại thể lực chống đỡ hết nổi bị mãng xà một cái nuốt vào. Mà lúc này ba người thì không biết chút nào. Một cái bên vách núi, ba người nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy vách núi, lại nhìn xem nơi xa rừng rậm, ba người rơi vào trầm tư. Làm sao bây giờ, không qua được. Cố Thanh sắc mặt khó coi nói, dưới lòng bàn chân chính là vách đá vạn trượt, mà khoảng cách đối diện rừng rậm khoảng chừng 100 mét, cái này để hắn làm sao vượt qua. Không có biện pháp, chỉ có thể đánh cược một lần. Tần Phong sắc mặt tỉnh táo, sau đó quay người hướng đi phía sau, từ trên mặt đất tìm một khối đá liền bắt đầu lột vỏ cây, Diệp Lâm cùng Cố Thanh mặc dù rất nghi hoặc, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể tiến lên hỗ trợ. Ba người cứ như vậy một mực lột vỏ cây, đến cuối cùng, Tần Phong đem vỏ cây ngưng tụ cùng một chỗ, bất quá điểm này vỏ cây không khác hạt cát trong sa mạc, thế nhưng Tần Phong phảng phất không mệt đồng dạng, tự mình làm chuyện của mình. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Cố Thanh một cái ném đi trong tay tảng đá, mà hai tay của hắn bên trên đã dính đầy máu tươi theo bàn tay chảy xuống. Bất chi bất giác, Tần Phong hai tay đã máu thịt be bét. Dừng lại, dừng lại. Lúc này, Diệp Lâm tiến lên ngăn lại phảng phất mê muội đồng dạng Tần Phong. Làm như vậy vô dụng, hẻm núi trọn vẹn rộng 100 mét. Vô dụng lại như thế nào? Không còn có biện pháp khác, chúng ta thôn nhất định phải ra một cái tu tiên giả, nhất định phải ra một cái tu tiên giả, nhất định phải. Tần Phong một bàn tay mở ra Diệp Lâm tay, giống như mê muội đồng dạng tiếp tục phối hợp làm chuyện của mình. Mà lúc này, chỉ nghe đỉnh đầu một đạo tiếng xé gió lên, ba người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng quang vạch qua, qua trong giây lát biến mất ở trên bầu trời. Đây chính là tu tiên giả, du lịch giữa thiên địa, tu tiên giả a. Cố Thanh đầy mặt hướng về, đây chính là tu tiên giả, tiêu dao, tự do, tự tại. Đúng, nhất định muốn ra một cái tu tiên giả, cho dù không phải ta. Cố Thanh cũng gia nhập Tần Phong một mực bện vật trong tay, mà Diệp Lâm gặp cái này thì đầy mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng gia nhập bọn họ. Cuối cùng, ba người tại trải qua một ngày một đêm về sau, bện đi ra một đầu dây thừng dài, hoàn toàn do vỏ cây bện mà thành. Lẫn nhau đan vào phía dưới, đầu này dây thừng rất kiên cố, cho dù ba người trọng lượng cũng có thể tùy tiện chống đỡ. Cuối cùng, Tần Phong cầm lấy trong tay sợi dây cột vào khoảng cách vách núi gần nhất trên một cây đại thụ, thử một chút kiên cố tính, cuối cùng nắm lấy trong tay sợi dây bò đi xuống. Diệp Lâm cùng Cố Thanh liếc nhau, hai người một trước một sau theo sợi dây bò xuống đi. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, ba người cuối cùng đi tới đáy vực bộ. Đáy vực bộ là hoàn toàn hoang lương vô cùng địa phương, khắp nơi đều là tảng đá, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì vật thể. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chính là, leo đi lên. Tần Phong đưa ra tràn đầy máu tươi ngón tay chỉ phía trước vách núi. Chương 2251, thần bí chi địa Bạch Tử Nhiên nghi hoặc. Diệp trưởng lão thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng tâm cảnh tu vi như thế không tới nơi tới chốn a. Chỉ là một cái nho nhỏ huyễn cảnh liền để ngươi rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tính toán thời gian, đây đã là ngày thứ 5 a. Tiểu viện tử bên trong, Bạch Tử Nhiên nhìn một chút đứng tại chỗ không nhúc nhích 5 ngày Diệp Lâm có chút nhổ nước bọt nói. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái nho nhỏ huyễn cảnh liền để Diệp Lâm rơi vào trong đó ròng rã 5 ngày 5 đêm. Đây đối với một cái thiên tiên tu sĩ đến nói, quả thực chính là không thể tin đồ vật. Bởi vì cái này cùng nguyên thần mạnh yếu không quan hệ, trực tiếp nhắm thẳng vào tu sĩ tâm cảnh tu luyện không tới nơi tới chốn rất dễ dàng liền sẽ trầm mê ở huyễn cảnh bên trong từ đó không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, cuối cùng vĩnh viễn trầm luân tại huyễn cảnh bên trong. Có khả năng bồi dưỡng thiên tiên tông môn khẳng định không phải bình thường tông môn bình thường loại kia tông môn bên trong đều sẽ có chuyên môn lịch luyện tâm cảnh đồ vật. Lần này cũng coi là ta giúp ngươi một đại ân nha. Bạch Tử Nhiên khẽ cười một tiếng xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh, liền phảng phất một cái trung thần thủ hộ thần đồng dạng yên lặng thủ hộ lấy Diệp Lâm. Huyễn cảnh bên trong, Diệp Lâm ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể theo vách núi leo đi lên, mặc dù bọn hắn một ngày một đêm đều không có nghỉ ngơi, cứ việc rất mệt mỏi, thế nhưng không có cách, đã không có thời gian. Ngày mai sẽ là Thanh Vân Tông thu đồ đại điển, đến muộn hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Thanh Vân Tông cũng sẽ không bởi vì bọn họ ba cái mà kéo dài thời gian. Bởi vì từ nhỏ tại trong núi lớn lên, bọn họ leo núi kỹ năng cũng là không thể nói, trong khoảng thời gian ngắn ba người đã bỏ tới giữa sườn núi. Nhìn xuống đi, phía dưới các loại tảng đá san sát, một khi rơi xuống căn bản không có còn sống khả năng. Thế nhưng ba người cứ như vậy cắn răng từng chút leo lên trên. Ta không kiên trì nổi. Lúc này, Tần Phong cắn răng nói, thân thể của hắn vốn là suy yếu, lại thêm một ngày một đêm không có nghỉ ngơi cùng tinh thần một mực độ cao tập trung, đã sớm để hắn tinh thần hỏng mất. Giờ khắc này, hắn không thể kiên trì được nữa. Đi, chịu đựng, lập tức liền muốn đến đỉnh. Cố Thanh sắc mặt lo lắng nói, hắn muốn cho Tần Phong cổ vũ động viên, bọn họ đã đi tới nơi này, khoảng cách thành công chỉ kém lâm môn một chân, không thể từ bỏ. Thật xin lỗi. Ta thật không kiên trì nổi, Diệp Lâm, Cố Thanh, các ngươi hai cái cố gắng, nhất định muốn bái nhập Thanh Vân Tông, ngày khác nếu là thành tu tiên giả, nhớ kỹ, nhất định muốn cho ta thật tốt nói một chút. Ta muốn đi cùng Lý Lạc, tên kia não đần, ở phía dưới, rất dễ dàng chịu khi dễ. Cố gắng. Tần Phong nói đầy đủ người phảng phất thăng hoa đồng dạng, hắn khoan thai nhắm mắt lại, hai tay buông ra, cả người cứ như vậy rớt xuống. Không. Cố Thanh vươn tay muốn bắt lấy, thế nhưng trong tay nắm lấy một đoàn không khí. Diệp Lâm không dám cúi đầu đi nhìn, hắn biết, Tần Phong lại không nửa điểm còn sống khả năng. Diệp Lâm, đi thôi, leo lên trên, đi thôi. Cố Thanh nhẫn nhịn nước mắt nói, đi tới nơi này, bọn họ đã tổn thất hai vị đồng bạn. Đến mức Lý Lạc, tại bọn họ phân biệt một khắc này hắn liền biết Lý Lạc căn bản không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Mà bây giờ, chỉ còn lại hai người bọn họ, chỉ còn lại hai người bọn họ. Diệp Lâm cường từng bước một leo lên trên. Hắn không biết, vì cái gì chính mình phảng phất không có bi thương cảm xúc đồng dạng. Mắt thấy hảo hữu Chí Giao của mình chết tại trước mắt mình, thế nhưng chính mình liền không có bất kỳ cái gì bi thống cảm giác, thậm chí liền một giọt nước mắt đều sao không có. Chính mình cái này là thế nào? Đến cùng là thế nào? Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, Diệp Lâm cùng Cố Thanh hai người thành công leo lên đỉnh núi, hai người nằm trên mặt đất không hề cố kỵ thở mạnh, cuối cùng bởi vì quá mệt mỏi, hai người vậy mà liền tại nguy hiểm như thế địa phương nhắm mắt ngủ rồi. Chương 2252, thần bí chi địa sau cùng quyết tuyệt. Cái này một giấc, Diệp Lâm không biết chính mình ngủ bao lâu, đến cuối cùng, hắn chỉ biết mình là bị Cố Thanh lay tỉnh. Mới vừa mở mắt liền nhìn thấy Cố Thanh cái kia đầy mặt vẻ mặt lo lắng. Diệp Lâm, đi mau, chúng ta đến muộn, mau dậy đi, đi. Cố Thanh lôi kéo lên Diệp Lâm hướng về phía trước chạy nhanh, cái này một giấc bọn họ ròng rã ngủ một đêm, hôm nay chính là thu đồ đại điện. Nếu là bỏ qua, bọn họ liền xong rồi, thật xong. Không những phụ lòng huynh đệ kỳ vọng, một đường cố gắng uổng phí, chính mình hai cái huynh đệ chết cũng chết vô ích. Hậu quả như vậy, hắn không nghĩ gánh chịu. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đạo này tiếng giống giận dữ chấn mặt đất đều đang run rẩy, bốn phía lá cây đều đang cày quét rung động. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh đầy mặt hoảng hốt, mà Diệp Lâm không có chút nào cảm xúc, hắn phát hiện, chính mình tựa như cũng đánh mất tâm tình sợ hãi. Tựa hồ, chính mình thất tình lục dục đều đánh mất. Chính mình hình như không phải một người, không phải một con người thực sự. Cố Thanh từ trên mặt đất nhặt lên một cái gậy gỗ, hai mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, sinh hoạt tại trong núi lớn hài tử đều biết rõ, đạo thanh âm này không phải những vật khác, mà là chân chính bách thú chi vương, lão hổ. Có một đầu lão hổ núp trong bóng tối, đây là một cái vô cùng tin tức xấu. Vào lúc này, tuyệt đối đừng chạy, vừa chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi ngươi có nắm chắc chạy qua được lão hổ. Hai đây là... Nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo, Cố Thanh ngẩng đầu nhìn lại, từng đầu đỉnh chữ vương, trên thân có đạo đạo màu trắng đen hoa văn lão hổ chậm rãi đi ra. Nó thân dài hơn 3 mét, cao 1 mét nhiều, thân thể tỉnh đầy đủ có 3 cái Cố Thanh lớn như vậy. Lão hổ từng bước một đi tới, Cố Thanh tay cầm gậy gỗ từng bước một lui lại. Diệp Lâm, ta nghĩ chúng ta khả năng đi không nổi, Diệp Lâm, đáp ứng ta, một nhất định phải trở thành tu tiên giả, nhất định. Lúc nhỏ chúng ta không phải tổng ảo tưởng sao, sau khi lớn lên, một nhất định phải trở thành tu tiên giả, cao cao tại thượng, tự do tự tại. Còn nhớ rõ sao Diệp Lâm, người còn nói qua, người muốn làm cường đại nhất người tu tiên kia, cưới xinh đẹp nhất tiên tử, còn nói đến lúc đó muốn bảo vệ chúng ta. Chúng ta đều nhớ, người còn nói qua, đợi đến thời điểm, chúng ta bốn cái liền cùng một chỗ hành tẩu ở trong thiên địa. Ngươi là lão đại, ta là lão nhị. Lý Lạc lão tam, Tần Phong lão tứ. Ngươi nói sẽ bảo vệ chúng ta. Những lời này ta đều nhớ, nhưng là có lỗi với, huynh đệ không thể bồi ngươi cùng đi xuống đi, tương lai con đường, phải dựa vào chính ngươi đi nha. Diệp Lâm, trên đường rất cô độc, thế nhưng ngươi ghi nhớ kỹ, ba người chúng ta một mực sau lưng ngươi, đợi ngày sau tu luyện có thành tựu, nhớ tới đây, cho chúng ta nói một chút, để chúng ta cũng vui vẻ. Diệp Lâm, ta muốn đi cùng bọn họ, đi thôi, các huynh đệ đều đang nhìn ngươi, mang theo các huynh đệ hy vọng, bước vào tu tiên giới A, trở thành một vị cường đại tu tiên giả. Diệp Lâm, đi. Cố Thanh nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Lâm, khóe mắt chảy xuống ba giọt thanh lệ, hai mắt bên trong đầy vẻ không muốn, cuối cùng kèm theo gầm lên giận dữ, hắn lẻ loi một mình cầm trong tay gậy gỗ hướng về lão hổ phóng đi. Nhìn xem chính mình thân nhất huynh đệ vì chính mình lựa chọn cùng lão hổ vật lộn, Diệp Lâm rất thương tâm, thế nhưng không biết vì cái gì, hắn một giọt nước mắt đều không có. Cứ việc rất thương tâm, thế nhưng chính mình phảng phất liền không có chút nào bi thống cảm xúc. Diệp Lâm, đi, không muốn lãng phí ta cho ngươi trì hoãn cơ hội quý báu, đi mau, không phải vậy, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chương 2253, Thần Bí Chi Địa Đau. Trong đó, Cố Thanh quay người nhìn thấy Diệp Lâm còn đứng tại chỗ, không nhịn được hét lớn, cuối cùng, hắn một gậy đánh vào lão hổ trên thân. Kèm theo một đạo cao hổ gầm thanh âm, Diệp Lâm quay người co cẳng liền chạy, không chút do dự. Hắn không biết mệt mỏi đồng dạng hướng về phía trước chạy đi, trên đường đi không có chút nào lưu lại, hắn cứ như vậy chạy, như thế chạy, một mực chạy. Không biết chạy bao lâu, hắn cuối cùng chạy ra rừng rậm, hắn nhìn thấy ánh mặt trời, tại vượt qua một cái thật cao hàng rào về sau, Diệp Lâm cuối cùng nhìn thấy một đầu rộng lớn đường lớn. Mà trên đường lớn, quần áo mộc mạc thanh niên, bọn họ hai mắt đều mang ánh sáng, mặc dù mặc rất dở, thế nhưng bọn họ hai mắt rất sáng. Áo quần rách nát, cánh tay chảy xuôi máu tươi. Diệp Lâm thấy cảnh này, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, mặt trời chiếu ở trên người hắn, trong lúc nhất thời, hắn không biết làm sao. Bằng hữu, người thật lợi hại, vậy mà từ mãnh thú trong rừng sông đi ra, có khả năng nói một chút cảm thụ của ngươi sao? Diệp Lâm đứng tại chỗ, lúc này, một vị trên người mặc tương đối lộng lẫy thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người dò hỏi, nghe được Diệp Lâm trên thân cái kia mùi máu tươi nồng nặc, thanh niên càng thêm sùng bái. Các ngươi không có đi mãnh thú rừng sao? Diệp Lâm đầy mặt mờ mịt nói, hắn nhìn xem những nam nam nữ nữ này, lần thứ nhất cảm thấy mờ mịt. Không có a, chúng ta là đi một con đường khác, ngươi không biết sao? Thông hướng Thanh Vân Tông có rất nhiều con đường, mà còn trên đường còn có Thanh Vân Tông tu sĩ đại năng đích thân hộ tống. Cái này mãnh thú rừng bất quá là Thanh Vân Tông vì lịch luyện các tu sĩ mà thành lập đồ vật mà thôi. Bên trong sinh tồn nói đều là Thanh Vân Tông từ các nơi chộp tới yêu thú. Ngươi có khả năng từ mãnh thú trong rừng sông ra đến, cho dù cha ta tới cũng phải nói một câu bội phục. Đúng rồi, nhận thức một chút, ta đến từ Đại Hán Vương Triều, ta gọi Vương Đông, cha ta là Đại Hán Vương Triều Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Thanh niên lộ ra một vệt nụ cười nói, Diệp Lâm lấy phàm nhân thân thể cứng rắn xông mãnh thú rừng, loại này mãnh nhân tương lai tất nhiên không đơn giản. Hiện tại kết giao, không phải chuyện xấu. Nghe đến Vương Đông lời nói, Diệp Lâm nội tâm đau xót, phảng phất kim đâm đồng dạng. Bởi vì một cái giả dối phán đoán, chính mình ba cái huynh đệ từng cái chết tại trước mắt mình. Bọn họ chết đi từng màn, giống như điện ảnh hình ảnh đồng dạng không ngừng tại Diệp Lâm trong đầu bên trong lập lè. Cuối cùng, Diệp Lâm đi theo Vương Đông bên cạnh hướng về Thanh Vân Tông Sơn Môn đi đến. Trên đường đi, Vương Đông không ngừng hỏi thăm hắn cứng rắn sông mãnh thú rừng kinh nghiệm, Diệp Lâm thì trên đường đi ngậm miệng không nói, mặc dù như thế, Vương Đông cũng không có chút nào sinh khí. Cao thủ sao, lạnh lùng điểm, bình thường. Mà Diệp Lâm cái này cứng rắn sông mãnh thú rừng mãnh nhân cũng bị bốn phía nam nữ biết, bọn họ nhộn nhịp dùng sùng bái ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy mà còn có như thế mãnh nhân. Cuối cùng, hai người tới sơn môn chỗ, phía trước là một cái to lớn sơn môn bên trên mang theo một cái bảng hiệu, trên tấm bảng vẽ rồng bay phượng múa ba cái mạ vàng chữ lớn. Thanh Vân Tông. Mà sơn môn đứng bên cạnh hai vị thanh niên mặc áo trắng, trong đó một vị thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm về sau trên mặt nụ cười đi tới. Ngươi chính là cứng rắn sông mãnh hổ rừng Diệp Lâm a. Quả thật là một vị mãnh nhân. Mãnh thú rừng đây chính là liền đồng dạng luyện khí 3 tầng 4 tầng tu sĩ cũng không dám tự tiện bước vào địa phương, không nghĩ tới ngươi một kẻ phàm nhân lại có thể bình yên vô sự thông qua. Bất quá ngươi bộ dáng như vậy khó tránh quá mức chật vật. Thanh niên nói xong hướng về Diệp Lâm vẫy chào, lập tức một đạo ánh sáng xanh lục bao khỏa Diệp Lâm lập tức cảm giác trên người mình ấm áp, mà thương thế của mình cũng vậy mà như kỳ tích bắt đầu khôi phục. Chương 2254, Thần Bí Chi Địa một tiếng nói bằng hữu nói tang thương. Đến cuối cùng, Diệp Lâm thương thế trên người vậy mà như kỳ tích hoàn toàn khôi phục xong xuôi. Diệp Lâm nói cảm ơn về sau, đi theo mọi người cùng nhau bước vào Thanh Vân Tông bên trong. Thế nhân đều biết tu tiên tốt, thế nhưng người nào lại có biết, trên con đường tu tiên hiểm trở. Phàm trần con đường mặc dù tang thương, đáng tiếc nội tâm khoan thai. vừa vào tiên lộ khổ giống như biển, sinh tử lưỡng nan càng có biết. Trong chốc lát, trước mắt hình ảnh ầm vang vỡ vụn, tiểu viện bên trong, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, nhìn xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng, Diệp Lâm gượng cười. Chính mình cuối cùng vẫn là không có chân chính thoát ly phàm tục sao? Thân thể bên trên lột xác chỉ là bước đầu tiên, tâm cảnh bên trên lột xác mới thật sự là khó khăn một bước. Ngươi đã tỉnh, ngươi biết không, ngươi rơi vào huyễn cảnh bên trong dòng dã 10 ngày 10 đêm. Phát giác được Diệp Lâm tỉnh, Bạch Tử Nhiên đứng lên nói. Đa tạ. Diệp Lâm chân thành nói cảm ơn, lần này, tâm cảnh của mình xác thực so với lúc trước tăng lên không ít, cái này Bạch Tử Nhiên thật là giúp mình một đại ân. Không cần cảm ơn ta, đây là thuộc về chính ngươi cơ duyên mà thôi, không liên quan gì đến ta. Tốt, ta cũng coi như ngươi thông quan, hiện tại, ta có thể truyền thụ cho ngươi trận đạo tri thức, ta hiểu không nhiều, ngươi đừng ghét bỏ. Bạch Tử Nhiên nói xong, liền đi đến phòng nhỏ bên trong cho Diệp Lâm chu đáo dạy bảo, mà Diệp Lâm thì cẩn thận nghe, hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Luận đạo không có thời gian quan niệm, căn bản mảy may không phát hiện được thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, hơn một tháng thời gian mà qua, ngày này, Diệp Lâm đột nhiên tỉnh lại, tính toán thời gian cũng sắp đến, còn có chừng 10 ngày. Bạch đạo hữu, những ngày này ta thu hoạch nổi bật, hiện tại phải trở về bản thân tiêu hóa một phen. Diệp Lâm hướng về phía trước Bạch Tử Nhiên nói, mà Bạch Tử Nhiên chỉ là tùy ý xua tay. Diệp trưởng lão tự tiện, đúng Diệp trưởng lão, sau 10 ngày, người ta cùng nhau tiến đến thăm hỏi Dương Hưu làm sao. Diệp Lâm nghe vậy mặt không đổi sắc, thế nhưng nội tâm đã lại tại suy tư, căn cứ bảng nhắc nhở, sau 10 ngày chính là Lý Thiện Trường xuất thủ thời gian. Mà Bạch Tử Nhiên lại hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này, là cái gì? Trùng hợp sao? Tốt. Tạm biệt Bạch Tử Nhiên về sau, Diệp Lâm một đường chạy tới chính mình đạo tràng, những ngày này học tập, Diệp Lâm đối với trận đạo cũng có một cái đơn giản nhận biết, là thật được ích lợi không nhỏ. Bởi vì cái gọi là một đạo thông vạn đạo thông, trước đây Diệp Lâm không tiếp xúc những vật khác cũng là bởi vì tu luyện quá tạp, đối hắn vô ích. Mà bây giờ hắn nguyên thần rất cường đại, học đồ vật thật nhanh, thường thường Bạch Tử Nhiên nói đồ vật hắn có khả năng nháy mắt lĩnh ngộ. Cho nên, hiện tại cũng là thời điểm nên học bù một cái, không phải vậy về sau nếu là đối đầu trận đạo thiên kiêu, hắn rất ăn thiệt thòi. Đi tới đạo tràng về sau, nhìn trước mắt đại điện, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Diệp Lâm hai chân đạp trên mặt đất, từng bước một đi tới, cuối cùng, hai tay của hắn đẩy ra đại điện cửa. Tại đẩy ra một khắc này, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi chạm mặt tới, nơi xa, An Hân còn nhỏ thân thể nằm tại lớn một chút trung ương nhất, quanh thân có một cái màu đỏ máu pháp trận. Mà An Hân sắc mặt trắng bệch, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết. Diệp Lâm cứ như vậy đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm. Mà bốn phía, không ngừng có mùi máu tươi tiến vào mũi của hắn bên trong, tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác lây nhiễm tâm tình của hắn. Tiểu tử, cẩn thận, đây là muốn trận, mặc dù bày trận thủ pháp rất thô giáp, thế nhưng tựa như là chuyên môn tới đối phó ngươi. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Chương 2255, thần bí chi địa An Hân chết đi. Sư phụ, ngươi nói, ta lúc nào có thể trở thành ngươi đồ đệ a? Sư phụ, ngươi có thể hay không làm ta sư phụ a? Vì cái gì ngươi không cho ta bái ngươi làm thầy a? Sư phụ, nương ta chết rồi, nương ta chết rồi, ô ô ô. Sư phụ, ta nhất định sẽ trở thành ngươi đồ đệ, nhất định sẽ trở thành ngươi đồ đệ, nhất định. Ngày xưa từng màn tại Diệp Lâm trong đầu bên trong giống như điện ảnh hiện lên, Diệp Lâm đứng tại chỗ nhắm mắt lại, quanh thân huyết sát chi khí tuôn ra. Cuối cùng, hắn từ từ mở mắt, đem bốn phía huyễn tượng toàn bộ trấn áp, cuối cùng một người đi ra đại điện. Rời đi đại điện Diệp Lâm một đường hướng về Dương Hưu chỗ ở đi đến. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, gần như một bước mấy vạn mét, trong nháy mắt liền đi tới Dương Hưu chỗ ở. Đây là một cái rất thường thường không có gì lạ đại điện, mà Lý Thiện Trường chính xếp bằng ở đại điện phía trước. Diệp Lâm cũng không có cảm nhận được Dương Hưu khí tức, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, mục tiêu của hắn chính là Lý Thiện Trường. Ngươi tới nơi này làm cái gì? muốn ra tay với ta hay sao? Nhìn xem hướng chính mình đi tới Diệp Lâm, Lý Thiện Trường nhíu mày nói. Đồ đệ của ta chết rồi, ngươi làm. Diệp Lâm ngữ khí rất lạnh, phảng phất cửu u phía dưới ác ma nói nhỏ đồng dạng. Nghe đến Diệp Lâm âm thanh, Lý Thiện Trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân giật mình một cái. Vô cùng đơn giản mấy chữ, hắn liền cảm nhận được sát ý ngập trời. Hắn biết, hiện tại nếu không cho Diệp Lâm một cái giải thích hợp lý, chính mình rất có thể khó giữ được tính mạng. Từ khi lần trước nhìn thấy Diệp Lâm bước lui Tần An về sau, hắn liền biết Diệp Lâm không phải chính mình có thể đối phó, cho nên liền lập tức đình chỉ đối Diệp Lâm ám toán. Mà bây giờ, đầu óc hắn bên trong ngay tại cấp tốc tìm kiếm đến cùng là ai ra tay, cuối cùng, ánh mắt hắn trừng lớn, toàn thân gần như run rẩy lên. Xem ra ngươi biết, không phải ngươi ra tay, nói ra người xuất thủ. Nhìn thấy Lý Thiện Trường vi diệu biểu tình biến hóa, Diệp Lâm đột nhiên đi tới Lý Thiện Trường trước người, một cái tay trực tiếp bắt lấy Lý Thiện Trường cái cổ uy hiếp nói. Vì đối phó ngươi, ta thuê máu lầu sát thủ, bất quá không phải đối phó ngươi, mà là muốn để ngươi tâm cảnh vỡ vụn. Nếu là nói người nào đúng đúng ngươi, vậy cũng chỉ có máu lầu người. Cảm thụ được Diệp Lâm trên thân sát ý ngút trời, Lý Thiện Trường run rẩy nói, toàn thân run rẩy vô cùng. Được. Diệp Lâm một cái ném ra Lý Thiện Trường quay người rời đi, Lý Thiện Trường không thể giết, một khi giết, Dương Hưu càng khó đối phó. Chính mình ở chỗ này thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể bởi vì việc này mà tất cả sập bàn. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lý Thiện Trường cực lực khống chế chính mình cảm xúc, quá đáng sợ, trong bất chi bất giác, thân thể của hắn đã suy yếu. Phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt giống như. Bên kia, một mảnh rừng rậm bên trong. Một vị ông lão mặc áo đỏ cùng một vị thanh niên đứng tại rừng rậm bên trong. Thật quá mạo hiểm, kém chút bị phát hiện, chui vào Đạo Thiên Tông giết người, liền hỏi còn có ai. Sư phụ, người thật quá ngưu, lại có thể che đậy Thái Ất Huyền Tiên đại năng cảm giác. Thanh niên đầy mặt sùng bái nhìn xem lão giả. Không thể chủ quan, lần này quá mạo hiểm, trải qua hai lần trước bố cục, lại thêm lần này người thân nhất chết đi cùng ta bố trí muốn trận. Tên kia hiện tại có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma ha. Không được, phải nhiều muốn chút thù lao, không phải vậy cái này một đợt thua thiệt lớn. Lão giả đầy mặt cười quái dị, lần này hắn có thể nói là một trận chiến nổi danh, chui vào Đạo Thiên Tông giết người, hơn nữa còn có thể bảo chứng không kinh động Đạo Thiên Tông bất luận người nào điều kiện tiên quyết an nhiên rời đi. Tin tức này một khi phát tán ra, hắn chính là máu lầu nổi danh nhất sát thủ, ngày sau đơn đặt hàng không được theo nhau mà tới. Chương 2256, cái thần bí chi địa báo thù. Không được, chúng ta còn phải lại đi xa một điểm, ta luôn cảm thấy nơi này vẫn là không an toàn. Đột nhiên lão giả kia lông mày nhíu lại, sau đó lập tức lôi kéo chính mình tiểu đồ đệ muốn trốn. Ồ, nhất chiến thành danh người sáng mắt nhanh như vậy liền muốn chạy. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh truyền đến. Âm thanh từ bốn phương tám hướng mà đến. Để lão giả mảy may cảm giác không đến cụ thể phương hướng. Người nào vị đạo hữu nào, còn mời đi ra một lần. Lão giả sắc mặt đại biến, hắn không khỏi có chút bối rối nhìn bốn phía, mà xuống một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thẳng gặp một đạo trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh từng bước một hướng hắn đi tới. Trên người người này tản ra khí tức làm hắn sợ hãi. Lại nhìn thấy Diệp Lâm mặt về sau, hắn lập tức xoay người chạy. Cái này khuôn mặt hắn quá mức quen thuộc, cái này không phải liền là nhiệm vụ mục tiêu sao? Nhiệm vụ mục tiêu đi tới nơi này, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, nhiệm vụ thất bại. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Chạy, chạy trốn được sao? Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay, trong chốc lát, lĩnh vực bao phủ, ba người nháy mắt biến mất tại rừng rậm bên trong. Đây là địa phương nào? Lão giả khiếp sợ nhìn bốn phía, đây là một cái huyết sắc không gian, nơi xa trên không nổi lơ lửng mấy chục đoàn ánh sáng đoàn, mỗi cái chùm sáng bên trong ẩn chứa lực lượng để hắn tâm thần run rẩy. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà hắn tiểu đồ đệ đã sớm ôm lấy cánh tay của hắn run lẩy bẩy, hắn mới bất quá đại thừa kỳ tu vi, mà trong này tràn ngập khí tức để hắn thần hồn run rẩy, nội tâm càng là dâng lên không rõ hình dáng đại khủng bố. nơi này chính là các ngươi nghĩa địa. Diệp Lâm chậm rãi nói, lập tức không chút do dự điều động lĩnh vực lực lượng hướng lão giả kia trấn áp tới. Chết tiệt, không cảm giác được thiên địa chi lực, liền thiên địa ở giữa quy tắc liên hệ đều bị chặt đứt. Muốn xuất thủ lão giả sắc mặt triệt để đen lên, không liên lạc được thiên địa quy tắc hắn thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liền bị vô tận lĩnh vực lực lượng chấn thẳng thổ huyết, mà hắn tiểu đồ đệ thì tại một cái đối mặt liền hóa thành hư vô. Liền một tia tồn tại qua vết tích cũng không tìm tới. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Lão giả che ngực sắc mặt cả kinh nói, vừa rồi một chiêu kia để hắn ngũ tạng lục phủ nháy mắt lệch vị trí, liền nguyên thần đều bị thương nặng. Cái này để hắn không dám tin, cái này mới chỉ là một chiêu A, hắn nhưng là đường đường chân tiên sơ kỳ cao thủ A. Đặt ở ngoại giới vậy cũng là trấn áp một phương đại năng. Không có chết, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, không gian lợi nhận. Diệp Lâm có chút kinh ngạc nhìn lão giả một cái, từ một mình chiêu này xen lẫn toàn bộ lĩnh vực trấn áp lực lượng, cho dù kéo đi vào một tôn chân tiên hậu kỳ đều có thể một kích trấn sát. Lão giả này vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Mà tinh hà hoàn vũ chân tiên đủ để sánh vai phương thế giới này thái ất huyền tiên, dù sao hắn là không có tại phương thế giới này chân tiên trên thân cảm nhận được thuộc về tinh hà hoàn vũ chân tiên cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Diệp Lâm âm thanh vừa ra bên dưới, trong chốc lát, trước mắt huyết sắc không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, từng đạo mắt thường không thể nhận ra lưỡi dao trực tiếp không có tình cảm quan xuyên thân thể của ông lão. Lão giả trừng to mắt, thân thể thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Một chiêu này phía dưới, hắn liền Diệp Lâm làm sao ra chiêu đều không có thấy rõ ràng, chính mình liền chết. Liền nguyên thần đều bị không có tình cảm xoắn diệt. Nhìn xem thi thể của lão giả, Diệp Lâm tiếp tục điều động không gian chi lực triệt để ma diệt về sau, cái này mới rời khỏi lĩnh vực của mình không gian, một thân một mình đi tới đạo Thiên Tông. Lúc này đạo tràng của hắn bên trên đã đứng đầy rậm rạp chẳng chịt bóng người. Chương 2257, thần bí chi địa trái lương tâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm trở về sau, Bạch Tử Nhiên lập tức lo lắng chạy tới. Diệp trưởng lão, người yên tâm, liên quan tới việc này, tông chủ đã phái người đi điều tra, tất nhiên sẽ đem hung thủ cho người bắt đi ra. Nghe lấy Bạch Tử Nhiên lời nói, Diệp Lâm tùy ý bày xua tay cho biết không cần. Hung thủ ta đã giết, không cần làm phiền các ngươi. Diệp Lâm nói xong, một thân một mình hướng đại điện đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Bạch Tử Nhiên trong lòng đau xót, các ngươi, nàng biết, lần này, Diệp Lâm sẽ triệt để xa lánh đạo Thiên Tông. Nàng cuối cùng biết Diệp Lâm trước đây lời nói là có ý gì, tâm phòng bị người không thể không. Diệp Lâm đem An Hân thi thể chôn ở phía sau núi, tự tay cho An Hân lập một cái bia, tại trước mộ bia đứng thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Lâm phất tay áo rời đi. An Hân thần hồn đã sớm bị thiên địa tiêu hóa, cho dù là hắn cũng bất lực. Diệp Lâm rời đi về sau, một thân một mình xếp bằng ở đại điện bên trong, nói một câu lãnh huyết lời nói, An Hân chết đi, đối với hắn mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Là thật, hắn hiện tại đối với cái thứ gọi là tình cảm, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, hắn thật sự có một loại hướng không có tình cảm phát triển tình trạng. Ngày sau trở thành nói đồng dạng tồn tại. Vô dục vô cầu, đối tất cả cũng không để tâm, cho dù thiên địa hủy diệt đều không có thể để cho tâm tình của mình có bất cứ ba động gì. Bất quá tất cả những thứ này, đều không phải hắn đủ khả năng thay đổi, hắn biết, muốn đi lên, những này là nhất định phải trải qua. Tu tiên, khắc thủ bản tâm bốn chữ, gần như quan xuyên vào một cái tu sĩ một đời. Một khi buông lỏng cảnh giác, có lẽ ngày nào chính ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền sẽ mất phương hướng tại con đường bên trên. Nhưng phàm là mất phương hướng tại con đường bên trên, không phải điên chính là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là triệt để biến thành một cái chỉ biết là giết chóc ma, đánh mất bất kỳ nhân tính. Loại này ví dụ, có rất nhiều, nhiều đến gần như đếm không hết. Trên con đường tu tiên, khắp nơi đều là cạm bẫy, khắp nơi đều là nguy hiểm, loại này nguy hiểm một số thời khắc không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ chính mình. Tất cả mọi thứ, đều không phải chính mình đủ khả năng khống chế. Trong chớp mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, trong đó Bạch Tử Nhiên tới qua mấy lần, cùng Diệp Lâm trao đổi rất nhiều, nói cái gì phía sau màn xuất thủ thế lực đã điều tra ra được, chính là máu lầu. mà tông chủ đang cùng đối phương thương lượng, thế nhưng xem như tổ chức ám sát, nếu là không có cường giả ngồi sớm đã bị người khác hất lên. Cuối cùng vẫn là trở ngại mặt mũi, bồi thường chút tài nguyên, mà Bạch Tử Nhiên tới bái phỏng Diệp Lâm chính là vì đem những tài nguyên này mang cho Diệp Lâm. Đối với những tài nguyên này, Diệp Lâm chỉ là yên lặng nhận lấy, cũng không có cự tuyệt. Lại là sau 5 ngày, Diệp Lâm tại Bạch Tử Nhiên ánh mắt khó hiểu bên dưới chậm rãi đứng dậy. Hôm nay cũng nên là thăm hỏi Dương đạo hữu thời gian, ngươi nên sẽ không quên a. Nhìn xem Bạch Tử Nhiên dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Lâm cười nói. Nghe vậy, Bạch Tử Nhiên vỗ nhẹ chính mình trán, cũng đúng a, mấy ngày nay một mực tại quan tâm Diệp Lâm, liền chuyện lớn như vậy đều quên. Đúng đúng, đi thôi, Hồng Yên Nhiên tên kia có lẽ đã đến. Nhìn xem Bạch Tử Nhiên vội vội vàng vàng đi ra đại điện, Diệp Lâm lạnh lùng cười một tiếng, Dương Hưu, lần này xem ngươi xui xẻo không gặp xui. Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên hai người hiển nhiên là trung thành với Đạo Thiên Tông, mà hai vị này nếu là đích thân gặp chính mình tự tay sát hại chính mình đồ đệ, không biết là biểu tình gì đâu. Hôm nay chính là Lý Thiện Trường xuất thủ thời gian, cũng là Dương Hưu phản sát Lý Thiện Trường thời gian. Dù sao cái này hai tỷ muội lại không biết trong đó nội tình, các nàng sẽ chỉ nhìn thấy Dương Hưu giết Lý Thiện Trường. Chương 2258, thần bí chi địa Lý Thiện Trường bỏ mình. Đi tới Dương Hưu chỗ ở về sau, Diệp Lâm phát hiện Dương Hưu nơi ở lạ thường yên tĩnh, lúc này, Diệp Lâm đột nhiên giữ chặt bên cạnh hai nữ. Hai nữ đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì hai mắt mắt nhìn phía trước, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, Dương Hưu nơi ở trực tiếp bị một tia chớp san thành bình địa. Dương đạo hữu, ta sai rồi, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Giữa không trung, Lý Thiện Trường quỳ gối tại Dương Hưu trước mặt đau khổ cầu xin tha thứ, mà Dương Hưu quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, hắn sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt Lý Thiện Trường. Quanh thân lôi đình vần quanh, giống như một tôn chân chính thần minh đồng dạng. Sau một khắc, Dương Hưu nhàn nhạt vươn tay một chỉ điểm ra, trong chốc lát, Lý Thiện Trường thân thể hóa thành vỡ nát, mà lôi đình dư uy không giảm, trực tiếp đem phía dưới mấy cái vô tội nội môn đệ tử toàn bộ rảo sát. Làm xong tất cả, đầy trời lôi đình tiêu tán không thấy, mà Dương Hưu thì trở về hình dáng ban đầu, khí tức lại lần nữa khôi phục đến thiên tiên trung kỳ. Tất cả mọi thứ đều bị Diệp Lâm cùng với bên người hai nữ nhìn rõ ràng. Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười. Đây quả thực là ngày muốn giúp ta a. Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên hai người nhìn xem phía dưới vô tội đệ tử đã chết, lại nhìn xem phía trên nhất thời có chút xa lạ Dương Hưu, trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ. Mà lúc này Dương Hưu thì xếp bằng ở hư không bên trong, quanh thân khí tức ngăn không được tăng lên, rất có một bộ sắp đột phá tư thế. Nghiệt chướng, tại tông môn bên trong trắng trợn xuất thủ đồ sát đệ tử bản tông, còn có hay không môn quy? Đột nhiên, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, còn tại áp chế chính mình khí tức Dương Hưu đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy nơi xa chân trời, một tấm bàn tay lớn màu tím hoành không mà đến. Tại bàn tay lớn phía dưới, Dương Hưu giống như một con kiến, tùy ý bị nắm ở trong tay, lập tức tính cả bàn tay lớn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nội môn trưởng lão, trước đến tông chủ điển nghị sự. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng dâng lên, lập tức hướng về một cái thống nhất mục tiêu đi đến. Chúng ta cũng đi. Bạch Tử Nhiên trầm mặc một lát khẽ nói, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, hiển nhiên, nàng còn không có từ vừa rồi một màn khôi phục lại. Một bên Hồng Yên Nhiên cũng không chịu nổi. Vừa rồi Dương Hưu vẫn là nàng ngày xưa nhận biết cái kia sư đệ a. Vẫn là nàng ngày xưa nhận biết cái kia thích cười, thích lấy giúp người làm niềm vui sư đệ sao. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Dương Hưu tại nội tâm của nàng bên trong vô cùng lạ lẫm. To lớn tông chủ điện bên trong, Dương Hưu bị phong cấm tu vi quỳ trên mặt đất, bốn phía đứng lần lượt từng thân ảnh, đều là tản ra cường đại đến cực điểm khí tức. Mà phía trên thì ngồi một tôn lão giả này chính là Đạo Thiên Tông tông chủ, Đạo Thiên Tông chân chính nội tình vị trí. Dương Hưu, đồ sát đồng môn, người có biết tội của ngươi không? Phía trên lão giả hừ lạnh nói, đồng thời hắn nội tâm cũng có chút mất tự nhiên. Dương Hưu đã từng bị hắn ca tụng là Đạo Thiên Tông chi quang, mà bây giờ lại xuất hiện loại này sự tình. Ẩn giấu tu vi, Đồ sát đồng môn, liền vẻn vẹn như thế một đầu, đủ để cho Dương Hưu bỏ mình. Tông chủ, người này dụng tâm hiểm ác, căn cứ hiện trường đến xem, người này tu vi thật sự có thể so với chân tiên hậu kỳ, mà còn càng cao, rõ ràng có tu vi như thế, có thể ngày bình thường lại vẫn giấu kín chính mình tu vi, thường xuyên lấy thiên tiên trung kỳ tu vi gặp người, sợ rằng có tâm làm loạn a. Đúng a tông chủ, người này tuyệt đối là lòng lang dạ thú, ta tông năm vị nội môn đệ tử đều là chết tại người này trong tay, bọn họ đều là tương lai lương đồng a. Nhìn tông chủ chém giết người này, cho nội môn đệ tử một cái công đạo, cho toàn bộ đạo thiên tông một cái công đạo. Chương 2259, thần bí chi địa người người kêu đánh Dương Hưu. Lúc này, đứng tại hai bên các trưởng lão nhộn nhịp ôm quyền hướng lên trên phương lão người khom lưng cúi đầu, cộng đồng tạo áp lực nói. Mà đại điện bên ngoài thì đứng vô số đệ tử, bọn họ đều đang đợi lần này phán quyết. Vừa rồi tại cảm nhận được khí thức kia về sau nhưng làm bọn họ sợ hãi, sau đó liền có mấy cái xui xẻo bị sét đánh chết rồi. Trải qua một phen điều tra, bọn họ mới phát hiện kẻ đầu têu là Dương Hưu. Phát sinh chuyện lớn như thế, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người không kiêng nể gì cả xuất thủ, quả thực lòng lang dạ thú. Theo ta được biết, Dương Hưu sư huynh tuyệt đối không phải loại người như vậy, trong đó khẳng định có ẩn tình. Hừ, ẩn tình. Cái gì ẩn tình? Đây là tất cả mọi người nhìn thấy, có thể so với chân tiên hậu kỳ thực lực, lại cả ngày lấy thiên tiên trung kỳ tu vi gặp người, hắn muốn biểu đạt cái gì? Nói rất đúng, Dương Hưu người này chưa trừ diệt, cái này đạo thiên tông, ta ở lại không an toàn a. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, Diệp Lâm ba người đến, ba người tại chúng đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên dưới đi vào đại điện bên trong. Đại điện phía trên, lão giả nhìn hướng phía dưới không nói một lời Dương Hưu hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, lập tức sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị lại. Dương Hưu, người còn không tính toán nói cái gì sao? Nghe lấy phía trên tông chủ chất vấn, Dương Hưu nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại chính mình còn có thể nói cái gì đó. Nói hắn là từ tinh hà hoàn vũ đến, nói Lý Thiện Trường trước ám toán hắn, nói chính mình chỉ là vì tự vệ, nói những cái kia nội môn đệ tử chết chỉ là chính mình không cẩn thận. Lời nói này đi ra, hắn còn không hoài nghi, người tông chủ này sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Chính mình anh minh một đời, không nghĩ tới đến cuối cùng, bị Lý Thiện Trường ám toán, Lý Thiện Trường lúc đầu sắp chết, thế nhưng đến cuối cùng, nhất định muốn sử dụng con bài chưa lật bước ra thực lực chân chính của mình. Cho dù hắn chết, cũng không để cho mình dễ chịu. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có thể chờ đợi phía trên tông chủ nói thế nào, nhìn tông chủ ý tứ. Không còn cách nào khác, đạo thiên tông, trừ tông chủ, người nào đều ngăn không được hắn. Ta không có gì có thể nói. Dương Hưu cười nói xong, lại cúi đầu xuống. Dương Hưu, người thật không có gì muốn nói sao? Lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ thấy Hồng Yên Nhiên đi tới Dương Hưu trước người quát lạnh nói, ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Sư tỷ. Dương Hưu ngẩng đầu nhìn lại, đắng chát cười một tiếng, lần này triệt để xong. Sư tỷ, ngươi tin ta sao? Dương Hưu khổ sở nói, Bạch Tử Nhiên lúc này cũng đi tới Dương Hưu trước người, chỉ còn lại Diệp Lâm đứng ở đằng xa cứ như vậy nhìn xem. Ta tin ngươi, thế nhưng ngươi gọi ta làm sao tin ngươi? Sự thật liền bày ở trước mắt, cùng ngươi cùng tồn tại thời gian dài như vậy, ta biết ngươi không phải phệ giết người, nói đi, vì sao làm như thế? Bạch Tử Nhiên chậm rãi nói, nàng đây là tại cho Dương Hưu cơ hội, cho Dương Hưu cơ hội cuối cùng. Nhưng mà Dương Hưu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, lập tức cúi đầu xuống. Thân phận của hắn không thể nói, một khi nói, sẽ gây nên phương này thiên đạo chú ý, đến lúc đó, đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Thân phận cái đồ chơi này, chính mình biết, người biết là được rồi, thế nhưng không thể nói ra được. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta đạo thiên tông vậy mà ra như vậy một cái bại hoại, Diệp trưởng lão. Làm phiền ngươi một chuyến, đem cái này nghiệt chướng mang đến Cửu U Lôi vực, quan hắn 300 năm. Phía trên tông chủ hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, cuối cùng hít sâu một hơi nói. Nghe đến tông chủ lời nói, bốn phía trưởng lão mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Thứ nhất, đạo thiên tông chính là tông chủ độc đoán, tông chủ nói cái gì chính là cái đó. Thứ hai, Cửu U Lôi vực chỗ kia, quả thực liền không phải là người ngu, trong đó tràn ngập nồng đậm cửu u lôi đình, loại kia lôi đình thế nhưng là muốn truyền chỉ tồn tại ở cửu u phía dưới đồ vật. Chương 2260, thần bí chi địa hoàn mỹ hiểu lầm. Mà còn bên trong tiên khí hoàn toàn không có, đừng đề cập tu luyện, có khả năng bảo trì chính mình tu vi không rơi xuống coi là tốt. Cho dù chân tiên đi cũng phải lột một tầng ra, càng đừng một ở bên trong ngốc 300 năm, 300 năm, cho dù Dương Hưu còn sống, cả đời này cũng phế đi. A, ta. Đang nhìn hí kịch Diệp Lâm cũng bị kinh ngạc đến, hắn không biết người tông chủ này vì cái gì tuyển chọn hắn. Cửu U lôi vực, nơi này hắn không biết a. Diệp trưởng lão, ta đã phong ấn hắn tu vi, đưa đi trên đường, để hắn tận lực đi không có thống khổ đi. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại Diệp Lâm trong đầu bên trong, sau một khắc, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Đạo thanh âm này chính là tông chủ âm thanh, tông chủ cái này rất hiển nhiên là không muốn để lại Dương Hưu a, bất quá thật là chi kỷ, đặc biệt vì chính mình phong ấn Dương Hưu tu vi, lần này, tự mình giải quyết, nhưng là rất đơn giản a. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nguyên bản Diệp Lâm còn tưởng rằng lần này chỉ là trọng thương Dương Hưu một phen, không nghĩ tới, trực tiếp đem Dương Hưu cho đè chết. Diệp Lâm tuân mệnh. Diệp Lâm ôm quyền hướng tông chủ khom lưng cúi đầu, sau đó đi tới Dương Hưu trước người. Dương đạo hữu, mời đi. Diệp Lâm hướng Dương Hưu khom lưng, mà Dương Hưu thì gật gật đầu, phối hợp đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi đến, hắn lúc này tu vi đã hoàn toàn bị tông chủ phong ấn. Hắn hiện tại chính là một người bình thường. Thái ất huyền tiên phong ấn cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có khả năng đột phá. Tính danh, Dương Hưu. Tu vi, thiên tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một cái phổ phổ thông thông tán tu, thế nhưng ngươi nếu là bởi vậy khinh thị hắn, vậy ngươi tuyệt đối phải trả giá to lớn đại giới. Mệnh lý, trốn tại âm u bên trong chuột mộ tính thông thần chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy. Vận mệnh, bước vào đại la siêu thoát cảnh giới, cuối cùng rời đi tinh hà hoàn vũ đi thăm dò càng thêm thần bí thế giới. Gần đây cơ duyên một, bị giam vào cửu u lôi vực về sau, mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng cửu u lôi đình tẩy lễ, tại tẩy lễ 7749 ngày về sau, sắp chết lần danh, lĩnh ngộ chín du lôi đình đạo tắc, khống chế toàn bộ cửu u lôi đình lực lượng, lấy cửu u lôi đình lực lượng tẩy lễ toàn thân, cuối cùng bài trừ chân tiên phong ấn, cuối cùng hấp thu toàn bộ cửu u lôi vực cửu u lôi đình bước vào chân tiên tu vi, từ đó uy áp toàn bộ đạo thiên tông. Gần đây cơ duyên 2, tự thân tu vi đã cường đại đến mức nhất định, cuối cùng, chấn áp thô bạo đạo thiên tông tông chủ, đạo lâm thiên, cả người cũng nhảy lên trở thành đạo thiên tông tông chủ, tại đạo thiên tông bảo khố bên trong phát hiện một cái kiếm gãy. Trốn tại chỗ tối tăm chuột, trời sinh tính cách cẩn thận vô cùng, làm chuyện gì đều thích lưu tất cả đường lui. Tuyệt đối không làm chuyện không có nắm chắc, thích ở sau lưng âm nhân. Ngộ tính thông thần, ngộ tính cực kỳ kinh người, bình thường công pháp một cái liền có thể thấy rõ toàn bộ. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch, nếu là bị cuốn lấy, tuyệt đối là một cái ác mộng. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Bảo vật đồ giám, kiếm gãy trảm thiên kiếm thái cổ thời kỳ, thiên đạo sinh ra linh trí, nô dịch cả đời, cuối cùng, vô số sinh linh liên hợp lại luyện chế một cái chân chính đạo khí, đạo thiên kiếm, cuối cùng tập hợp vạn linh lực lượng ý đồ trảm thiên, cuối cùng, thiên đạo bị chém, vạn linh gào thét, trảm thiên kiếm vỡ nát mất tích, vô số chủng tộc khí vận vỡ vụn, từ đây không ngượng dậy nổi. Nhìn xong Dương Hưu bảng Diệp Lâm không thể không cảm thán, không hổ là tương lai đại la kim tiên. Cái này kinh khủng khí vận, đối người khác mà nói chết đường phố đối với hắn mà nói ngược lại là cơ duyên, là thật quá không hợp thói thường. Chương 2261, thần bí chi địa động thủ, nghịch thiên khí vận. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, đạo thiên tông bên trong vậy mà còn có như thế nghịch thiên chi vật, đạo khí, cho dù chí tôn khí đều là tuyệt đối bảo vật, cho dù kim tiên đều không nhất định nắm giữ, mà bây giờ tất nhiên xuất hiện một cái đạo khí. Cho dù là tàn phiến, nhưng cũng tuyệt đối nghiền ép đại bộ phận chí tôn khí. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Dương Hưu rời đi đại điện, phía trên tông chủ phất ống tay áo một cái quay người rời đi, mà phía dưới trưởng lão thì cũng từng cái rời đi. Lần này liên quan tới Dương Hưu đại hội xét xử, đến đây là kết thúc. Mau nhìn, là Dương Hưu, hắn làm sao còn sống? Chẳng lẽ tông chủ tha thứ hắn? Làm sao có thể, trước mặt mọi người đồ sát đồng môn, tông chủ làm sao có thể bỏ qua hắn? Mau nhìn, là tân nhiệm Diệp trưởng lão, còn có Bạch sư tỷ, Hồng sư tỷ. Nhìn thấy Dương Hưu hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, một mực chờ đợi thông tin chúng đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Dương Hưu, ngươi, làm ta quá là thất vọng. Hồng Yên Nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Hưu, lập tức quay người rời đi, toàn bộ quá trình không có chút nào lưu luyến, mà Bạch Tử Nhiên cũng quay người rời đi. Nhìn xem hai vị sư tỷ rời đi, Dương Hưu đắng chát cười một tiếng, mà Diệp Lâm thì nắm lên hắn hướng nơi xa bay đi, tại chúng đệ tử đưa mắt nhìn bên dưới rời đi. Diệp trưởng lão, giúp ta chiếu cố tốt sư tỷ ta. Trên đường, Dương Hưu quay người hướng Diệp Lâm nói, mà Diệp Lâm thì cười gật đầu. Đó là tự nhiên, bất quá Dương đạo hiếu, lần này ngươi làm có chút quá, liền ta đều. Diệp Lâm nói đến một nửa âm thầm lắc đầu, mà Dương Hưu lại chỉ là cười nhạt một tiếng không có giải thích. Đi đi, Dương Hưu phát hiện không thích hợp. Diệp trưởng lão, Cửu U Lôi vực tại phía bắc, người dẫn ta tới đây là có ý gì? Có phải là đi nhầm? Dương Hưu cau mày nói, bất quá hắn cũng không có trách cứ, hắn biết Diệp Lâm tại Đạo Thiên Tông thời gian không dài, không biết Cửu U Lôi vực cũng bình thường. Thế nhưng là, ta cũng không tính dẫn người đi Cửu U Lôi vực a. Đột nhiên Diệp Lâm âm thanh vang lên, sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp động thủ, một cái tay trực tiếp đặt ở Dương Hưu đầu bên trên, Diệp Lâm bàn tay tiên lực vần quanh, không có tình cảm đem Dương Hưu đầu trực tiếp bóp nát. Diệp Lâm, người đến cùng là ai? Một đạo cùng Dương Hưu tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc đứng ở đằng xa cả giận nói, thân thể của hắn có chút trong suốt, đây là Dương Hưu nguyên thần. Vừa rồi Diệp Lâm muốn rảo sát Dương Hưu thần hồn thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản truyền đến, làm cho hắn không có ngay lập tức đến tay. Ta chính là Diệp Lâm, Dương đạo hiếu, xin lỗi, đây là tông chủ ý tứ, hy vọng Dương đạo hiếu đừng để ta khó chịu. Diệp Lâm trầm giọng nói, mặc dù nói chuyện, thế nhưng động tác trên tay không chậm, hư không bên trong không ngừng có màu vàng xiềng xích xuyên thấu hư không hướng Dương Hưu mà đi. Ha ha ha, là người a. Dương Hưu cười ha ha một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát, thế nhưng sau một khắc, từng đạo màu tím xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn, đem khí tức của hắn lại toàn bộ trấn áp. Cuối cùng, màu vàng xiềng xích trực tiếp đem Dương Hưu trói lại. Mà Diệp Lâm thì từng bước một đi tới Dương Hưu trước mặt, hắn nhìn trước mắt Dương Hưu nguyên thần, trực tiếp vươn tay tính toán trực tiếp rảo sát. Lúc này Dương Hưu tu vi bị phong ấn, căn bản phát huy không ra chính mình thực lực, ở trong mắt Diệp Lâm chính là một cái đồ chơi mà thôi. Oanh! Một trận lôi đình nổ vang, Dương Hưu thân thể bay rớt ra ngoài. Diệp Lâm nhìn xem bàn tay của mình, lại nhìn xem nơi xa mặc dù suy yếu thế nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại Dương Hưu nguyên thần rơi vào trầm tư. Chính mình vừa rồi một kích đủ để đem Dương Hưu nguyên thần rảo sát, thế nhưng Dương Hưu vậy mà chặn lại. Đây quả thực quá quá bất khả tư nghị. Chương 2262, thần bí chi địa bật hết hỏa lực. Trong lúc nhất thời Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng biết tuyệt đối không thể lại do dự. Mà nơi xa Dương Hưu khí tức thì cấp tốc bốc lên, buộc chặt hắn màu tím xiềng xích cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu khe hở, rất có một bộ lập tức vỡ vụn tư thế. Nơi xa Diệp Lâm cũng nhìn thấy màn này, hắn không dám tin, đây chính là chân tiên phong ấn a, Dương Hưu hiện tại là nửa bước chân tiên tu vi, mà cái kia đạo lâm thiên thế nhưng là hàng thật giá thật chân tiên. Mà bây giờ, Dương Hưu vậy mà rất có một bộ muốn tránh thoát chân tiên phong ấn tư thế. Quả thực quá mức không hợp thói thường. Nửa bước chân tiên dù nói thế nào đó cũng là chỉ là nửa bước chân tiên, cùng chân tiên ở giữa có bổ có thể vượt qua khe rãnh. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Kiếm hai, nhất kiếm khai sơn hải. Kiếm ba, kiếm diệt thương sinh. Kiếm bốn, kiếm trảm hoàng tuyền. Kiếm năm, tử chiến đến cùng. Kiếm sáu, giết địch. Kiếm bảy, nhất kiếm đãng cửu châu. Kiếm tám, bát phương kiếm tập. Mỗi hô lên một câu, Diệp Lâm sau lưng liền sẽ xuất hiện một loại thiên địa dị tượng, sau một lát, tám đạo trấn áp thiên địa dị tượng liền xuất hiện sau lưng Diệp Lâm. Giờ khắc này, Diệp Lâm thu hồi chính mình lòng khinh thị, người trước mắt thế nhưng là tương lai đại la kim tiên, không hợp thói thường một điểm, không có cái gì. Vì đối phó hắn, Diệp Lâm thế nhưng là xuất tấn toàn lực, cấp cho Dương Hưu sau cùng tôn trọng, Đáng tiếc, truyền ngôn cái này kiếm quyết có 9 kiếm, thế nhưng chính mình tìm kiếm toàn bộ huyền hoàng đại lục cũng không có tìm kiếm đến kiếm thứ 9. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không cần thiết, cho dù kiếm thứ 9 phẩm giai cũng bất quá tiên giai mà thôi. Tiên giai võ kỹ, hắn cũng không thế nào yêu thích. Dương đạo hiếu, lên đường bình an, chém. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm, sau lưng bát đại dị tượng phát ra tiếng vang, phía dưới sơn mạch sông núi trực tiếp bị một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp san thành bình địa. Dị tượng chiếm cứ cả bầu trời, xung quanh vạn dặm sơn mạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng chỉ là uy áp mà thôi. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tám đạo uy áp cùng nhau hướng phía trước chân áp tới. Dương Hưu trừng to mắt không dám tin nhìn xem Diệp Lâm, giờ khắc này, hắn biết, Diệp Lâm cũng phải ẩn giấu tu vi người. Liền một kiếm này, cho dù chính mình thời kỳ toàn thịnh cũng phải kéo một lớp ra, càng đừng đề cập hiện tại. Ta đã biết, ta đều biết rõ, Diệp Lâm, người giấu ta thật khổ a, nguyên lai người vẫn luôn đang chờ giờ khắc này, phải không? Dương Hưu giận dữ hét, cứ việc trên thân màu tím xiềng xích sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng, Dương Hưu đã không có thời gian. Vẻn vẹn tám đạo kiếm đạo dị tượng uy áp đã nhanh để hắn nguyên thần nhanh hỏng mất. Giờ khắc này hắn toàn bộ minh bạch, từ nhỏ sơn thôn nơi đó bắt đầu, Diệp Lâm liền vẫn muốn tiếp cận hắn, vì không làm cho hắn cảnh giác, liền lấy chính mình sư tỷ làm đột phá khẩu. Sau đó cố ý thụ thương, nhờ vào đó chui vào đạo Thiên Tông, mà sau đó vì không làm cho chính mình hoài nghi, một mực không có tận lực tiếp cận chính mình. Mà hắn chờ chính là giờ khắc này a, sợ rằng Lý Thiện Trường cũng là Diệp Lâm bút tích a. Giờ khắc này Dương Hưu cảm giác được sau lưng tê dại, lúc nào, hắn đến cùng là lúc nào phát hiện chính mình. Thế nhưng, tám đạo kiếm đạo dị tượng đã xuất hiện ở trước mắt, hắn đã không có cơ hội. Liền tại tám đạo dị tượng tiếp cận Dương Hưu, Diệp Lâm cho rằng ổn thời điểm, Dương Hưu sau lưng không gian ầm vang vỡ vụn, một loại không cách nào nói rõ đại khủng bố xuất hiện ở trong thiên địa. Cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác được dưới chân mình toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Ngươi dám! Một đạo tức giận truyền đến, sau một khắc, Diệp Lâm bát đại kiếm đạo dị tượng trực tiếp hóa thành vỡ nát, mà Diệp Lâm trước mắt không gian cũng giống như thủy tinh vỡ vụn ra. Đậu phộng! Chương 2263, Thần Bí Chi Địa Kiếm Chín Trảm Thiên. Diệp Lâm trơ mắt nhìn trước mắt sóng khí hướng chính mình cuốn tới, mà chính mình cái gì cũng không thể làm. Giờ khắc này, hắn liền thân thể của mình đều cảm giác không tới. Đại vô vi thiên. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh truyền ra, thôn thiên ma quán đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, thôn thiên ma quán bên trên tỏa ra vô số huyết sát chi khí đem Diệp Lâm bao khỏa. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm thân thể giống như lưu tinh nhập vào phía dưới mặt đất cũng vì đó run lên. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường. Thanh âm mới vừa rồi lại lần nữa truyền đến, sau một khắc, một cái trắng tinh ngón tay như ngọc xuyên thấu tầng tầng không gian hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến, mà xuống một khắc, toàn bộ thế giới run lên, vô số để người tu hành sợ hãi lực lượng bao khỏa cái kia ngón tay, tận khả năng không cho ngón tay rơi xuống. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đạo Lâm Thiên ngồi tại đại điện bên trong nhìn phía xa trắng tinh ngón tay như ngọc lập tức tê cả da đầu. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng nhanh để nguyên thần của mình sụp đổ, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? Mà cùng hắn có giống nhau cảm giác còn có trung vực vô số cường giả, đã từng cao cao tại thượng các cường giả tại cái này một khắc đều nhộn nhịp trốn tại động phủ mình run lẩy bẩy. Tại cái kia một cái trắng tinh như ngọc đầu ngón tay trước mặt, bọn họ mịt mù nhỏ như kiến cỏ. Trắng tinh ngón tay như ngọc không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn bất luận cái gì pháp tắc. Phảng phất không thuộc về thiên địa đồng dạng. Đạo hữu, người qua. Ngay lúc ngón tay sắp tới Diệp Lâm trước mắt bên trên, một đạo lạnh nhạt đến cực điểm âm thanh vang lên, sau một khắc, cái kia ngón tay dần dần sụp đổ, lấy Diệp Lâm không thể nào hiểu được góc độ hóa thành hư vô. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt trải rộng vết dạn thôn thiên ma quán đầy mắt cảm kích, nếu không phải thôn thiên ma quán thời khắc mấu chốt bảo vệ chính mình một mạng, chính mình sợ rằng chết sớm. Diệp Lâm nằm trên mặt đất nhìn phía xa vỡ vụn không gian. Vỡ vụn không gian bên trong, một thân ảnh đứng tại không gian phần cuối, quanh người hắn có vô cùng chỉ riêng vũ vần quanh, phảng phất chân chính đế vương đồng dạng yên tĩnh đứng tại không gian phần cuối. Một đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, đối đãi Diệp Lâm giống như đối đãi một người chết đồng dạng. Mà mặt mũi của hắn luôn là phảng phất bị một tầng mê vụ bao trùm đồng dạng, Diệp Lâm vô luận như thế nào cố gắng đều thấy không rõ hắn chân chính khuôn mặt. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm lập tức nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được nguyên thần của mình ngay tại dần dần sụp đổ bên trong, hắn nội tâm kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì cường giả? Chỉ là nhìn một chút đều có thể làm cho mình nguyên thần sụp đổ. Đạo hữu, vượt biên. Vừa rồi âm thanh quen thuộc kia truyền đến, sau một khắc, chói mắt vô cùng kiếm mang lập lòe, lập tức không gian lại lần nữa khép lại, cái kia không thể diễn tả đại khủng bố tiêu tán không thấy. Diệp Lâm đột nhiên đứng lên, cứ việc toàn thân khí tức vô cùng yếu ớt, thế nhưng hắn một đôi mắt vô cùng sáng tỏ. Vừa rồi một kiếm kia, hắn nhìn thấy, hắn nhìn thấy. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ha ha ha, ta hiểu được. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, thân thể hướng đi bầu trời, hắn nhìn phía xa ngay tại bài trừ chân tiên phong ấn Dương Hưu, lập tức chậm rãi nâng lên bàn tay của mình. Bởi vì cái gọi là kiếm thứ 9, bất quá là lúc trước 8 kiếm toàn bộ ngưng tụ tập hợp một chỗ, kiếm 9, trảm thiên. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, lập tức hướng Dương Hưu đứng xuống, đồng thời không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh lớn, Dương Hưu chỉ là trừng to mắt, lập tức thân thể chậm rãi sụp đổ, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Một kiếm này, là kinh diễm nhất một kiếm, Dương Tu hoàn toàn không có thấy rõ ràng chính mình liền không có. Nhìn thấy Dương Hưu cuối cùng chết rồi, Diệp Lâm phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng thở dài một hơi, lập tức thân thể chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Giờ khắc này, hắn quá mệt mỏi, cứ việc nội tâm có vô số nghi hoặc, nhưng phải cũng không phải hắn hiện tại có khả năng suy tư, hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Chương 2264, thần bí chi địa rơi vào trạng thái ngủ say. Liền tại Diệp Lâm nhắm mắt một khắc này, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất lại lần nữa gặp nạn, hóa thành một vùng phế tích. Mà Diệp Lâm quanh thân bao vây lấy một đoàn màu vàng vòng sáng giống như một cái kén đồng dạng đem Diệp Lâm bao ở trong đó, mảy may loáng thoáng có đại khủng bố sinh ra. Đến cùng phát sinh cái gì? Ba ngày sau đó, Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên cùng với một đám đệ tử cái này mới dám chậm rãi tới gần Diệp Lâm, bọn họ nhìn xem bốn phía, tại cảm thụ được không khí bên trong lưu lại nhàn nhạt tiên lực ba động, từng người trợn to hai mắt đầy mặt khiếp sợ. Mà giữa không trung lơ lửng màu vàng quang cầu thì cũng hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Đây là vật gì, chẳng lẽ là từ thiên ngoại mà đến chí bảo? Không biết. Chúng đệ tử đầy mặt hiếu kỳ. Thế nhưng người nào đều không dám tiến về phía trước một bước, từng cái đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm màu vàng quang cầu. Mà Bạch Tự Nhiên thì từng chút tới gần, bởi vì nàng tại cái này quang cầu bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó chính là Diệp Lâm khí tức. Theo nàng từng bước một tới gần, bốn phía đệ tử đều ngừng thở thở mạnh cũng không dám. Mặc dù bọn họ đại đa số đều là tiên cảnh tu vi, là những cái kia phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng tiên. Thế nhưng ba ngày trước phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tiếp thu trình độ. Đợi đến Bạch Tử Nhiên hoàn toàn dựa vào gần màu vàng quang cầu thời điểm, thuộc về Diệp Lâm khí tức càng thêm nồng đậm, bất quá không có chút nào nguy hiểm. Diệp trưởng lão, trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Đứng tại quang cầu bên ngoài Bạch Tử Nhiên thì thầm, sở dĩ tiếp cận nơi này là Đạo Lâm Thiên phái nàng đến tra xét. Dù sao ba ngày trước vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền để Đạo Lâm Thiên nguyên thần trọng thương, cho nên Đạo Lâm Thiên cũng không dám tự mình đến tra xét, chỉ có thể phái ra chính mình đại đệ tử trước đến. Sư tỷ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thấy không nguy hiểm, bốn phía đệ tử bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, từng cái cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần. Dừng lại, nơi đây hiện tại là tông môn cấm địa, người không có phận sự không được bước vào, từ đó rời đi. Bạch Tử Nhiên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng nàng có khả năng cảm giác nhạy cảm đến Diệp Lâm ngay tại kinh lịch thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này bất kỳ người nào đều không cho phép quấy rầy. Sư tỷ. Nghe đến Bạch Tử Nhiên cái kia không cho cự tuyệt lời nói, bốn phía đệ tử mặt lộ do dự, đã có đệ tử chậm rãi thối lui, có thể thấy được Bạch Tử Nhiên tại Đạo Thiên Tông quyền lên tiếng lớn. Bạch Tử Nhiên cùng Hồng Yên Nhiên hai tỷ muội là Đạo Lâm Thiên nhặt được, Đạo Lâm Thiên đã sớm đem hai tỷ muội làm chính mình thân nữ nhi đối đãi. Đồng dạng thời khắc bên dưới, Đạo Lâm Thiên đều tại bế quan bên trong, cho nên đồng dạng đều là hai tỷ muội thay thế Đạo Lâm Thiên hành tẩu tại Đạo Thiên Tông bên trong. Có lúc, hai tỷ muội quyền lên tiếng thậm chí so những trưởng lão kia đều muốn lớn. Cho nên, những đệ tử này mới kiêng kỵ như vậy Bạch Tử Nhiên. Nhìn thấy từng cái đệ tử rời đi, Bạch Tử Nhiên dứt khoát xếp bằng ở màu vàng trùm sáng bên cạnh. Đúng lúc này, phía trước sáng lên vạn trượng hào quang chiếu rọi chân trời, kèm theo một đạo uy áp, một thân ảnh từ hào quang bên trong đi ra. Nhìn thấy thanh niên này, bốn phía đang muốn rời đi các đệ tử nhộn nhịp ngừng chân quan sát. Lý Thanh, người tới nơi này làm cái gì? Bạch Tử Nhiên cau mày nói. Bên trong tông môn phát sinh chuyện lớn như thế. Việc này thậm chí kinh động đến toàn bộ trung vực, vô số thế lực trong bóng tối ngo ngoe muốn động. Ta cái này Đạo Thiên Tông đời tiếp theo gia chủ không chiếm được nhìn xem. Chương 2265, Thần Bí Chi Địa Phách Lối Lý Thanh. Nhìn trước mắt Lý Thanh, Bạch Tử Nhiên nội tâm sinh ra một đạo không nói được chán ghét, người này là nội môn đại trưởng lão đắc ý nhất nói đệ tử, chính là toàn bộ Đạo Thiên Tông trên mặt nổi đệ nhất đệ tử. Mà còn người này cực kỳ tự phụ, đồng thời đối với quyền lợi có rất lớn chấp niệm, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng sớm tại rất sớm trước đây liền lấy hạ nhiệm tông chủ tên tuổi làm việc. Bất quá những này mặc dù tông chủ nhìn ở trong mắt, thế nhưng đồng thời không có ngăn cản, cũng đại biểu cho ngầm thừa nhận. Đồng thời tu vi sớm tại trước đây thật lâu liền đạt tới thiên tiên đỉnh phong, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết tu vi của người này đến loại tình trạng nào. Nơi này đồng thời không có cái gì bí mật. Bạch Tử Nhiên lắc lắc đầu nói, mà thân thể thì không chút nào động. À, vậy không bằng để ta kiểm tra một chút, dù sao hiện tại các đại thế lực ánh mắt đều tụ tập chúng ta Đạo Thiên Tông, sợ rằng chúng ta Đạo Thiên Tông lại thế nào ra đại nghiệp đại cũng chịu không được những cái kia phát rồ ra hỏa. Lý Thanh từng bước một hướng Bạch Tử Nhiên đi tới, mỗi đi một bước hư không bên trong đều sẽ sinh ra một đóa màu đỏ rực hoa sen. Hoa sen tản ra màu đỏ rực liệt diễm, không gian cũng hơi vặn vẹo. Mà Bạch Tử Nhiên thì sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn xem đối diện Lý Thanh. Ta người sau lưng chính là Diệp trưởng lão, mặc dù ta không biết phát sinh cái gì, thế nhưng Diệp trưởng lão bây giờ ngay tại kinh lịch thời kỳ mấu chốt nhất, ngươi quả thật muốn mạo phạm trưởng lão hay sao? Bạch Tử Nhiên âm thầm cắn răng nói, trước mắt Lý Thanh mạnh hơn. Mặc dù chỉ bằng vào khí tức đến xem khoảng cách chân tiên còn cách một đoạn, nhưng cũng không xa. Vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để nội tâm của nàng không sinh ra mảy may sức chống cự. Diệp trưởng lão, tất nhiên là Diệp trưởng lão, vậy ta càng phải quan tâm quan tâm. Lý Thanh vung tay lên, lập tức Bạch Tử Nhiên thân thể liền không bị khống chế hướng bên cạnh ngã xuống. Mà cứ như vậy vô cùng đơn giản một động tác để Bạch Tử Nhiên nội tâm kinh hãi, vừa rồi cái kia một cái. Nàng vậy mà sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đi tới màu vàng trùm sáng phía trước, Lý Thanh đầy mặt say mê nhìn trước mắt màu vàng quang cầu. Hắn có khả năng cảm giác được quang cầu này bên trong ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, đồng thời lực lượng này còn đang không ngừng mạnh lên, nếu là hấp thu cỗ lực lượng này, chính mình tất nhiên có khả năng bước vào chân tiên cảnh giới. Từ đó, có thể so với những cái được gọi là trưởng lão, toàn bộ Đạo Thiên Tông, sớm muộn là chính mình vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Lý Thanh không để ý bốn phía đệ tử khác ánh mắt quái dị, phối hợp đem để tay tại chùm sáng bên trên. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ cự lực truyền đến, bất ngờ không đề phòng, Lý Thanh trực tiếp bị hất bay đi ra, thân thể hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất, tóe lên một mảng lớn cho bụi. Lý Sư Huynh, xem ra Diệp trưởng lão không thế nào hoan nghênh ngươi a, ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui a, nếu không, Diệp trưởng lão sẽ làm ra cái gì càng đáng sợ sự tình cái kia nhưng khó mà nói chắc được nha. Nhìn phía xa chật vật đến cực điểm Lý Thanh, Bạch Tử Nhiên ôm cánh tay trêu chọc nói, hai bốn xung quanh đệ tử đã sớm một cái tiếp một cái rời đi, bọn họ vốn chính là xem náo nhiệt đến, hiện tại xem ra, náo nhiệt đều nhìn không ra, không đi chờ cái gì. Đến mức ba ngày trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây còn không phải là bọn họ có tư cách hỏi thăm, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Không thấy được nhà mình tông chủ từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện sao? Tốt, tốt vô cùng. Lý Thanh sắc mặt âm trầm, cuối cùng quay người rời đi. Liền vừa rồi cái kia một cái, nguyên thần của mình liền thụ trọng thương, hắn còn nhanh chóng hơn trở về uẩn dưỡng nguyên thần của mình, lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 2266, thần bí chi địa trăm năm thời gian vội vàng trôi qua. Bạch Tử Nhiên lại lần nữa đi tới màu vàng chùm sáng phía trước, giống như một cái bảo tiêu đồng dạng đàng hoàng xếp bằng ở chùm sáng bên cạnh. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, Bạch Tử Nhiên từ đầu đến cuối không hề rời đi một bước. Mà theo thời gian trôi qua, màu vàng chùm sáng tán phát uy áp càng ngày càng nặng, liền Bạch Tử Nhiên đều có chút gánh không được. Cứ như vậy, trăm năm thời gian trôi qua. Cái này trăm năm thời gian, Bạch Tử Nhiên một mực nhắm mắt lại không nhúc nhích, đây cũng là một tràng cấp độ sâu bế quan. Trong đó, có vô số thế lực người trước đến tra xét, cuối cùng bức bách tại áp lực, Bạch Tử Nhiên không có ngăn cản mặc cho bọn họ nghiên cứu, bất quá đều bị chùm sáng uy áp chấn lui. Cuối cùng, thậm chí có cường giả muốn đem ánh sáng đoàn một mình lấy đi mang về nghiên cứu một phen, cuối cùng bị Đạo Lâm Thiên mang theo Đạo Thiên Tông chấn tông chí bảo cưỡng ép đánh lui. Từ đó trăm năm thời gian cũng coi như an ổn, cường giả chân chính thì chớ không hỏi đến. Bởi vì ngày đó đạo kia khí tức, tu vi thấp khả năng vẻn vẹn chỉ biết là cường giả giáng lâm mà thôi, nhưng là chân chính đại năng thì cảm nhận được không giống đồ vật. Đó là một loại bọn họ đau khổ theo đuổi cảnh giới, từ đó, cường giả chân chính căn bản liền Dương Châu cũng không dám bước vào nửa bước. Bọn họ sợ đạo kia khí tức kinh khủng lại lần nữa giáng lâm. Ngươi đến cùng lúc nào tỉnh lại a? Bạch Tử Nhiên thân mặc cả người tràng áo đứng tại màu vàng chùm sáng thì thầm nói, nàng trọn vẹn yên lặng bảo vệ Diệp Lâm trăm năm, mà trăm năm thời gian, cái này màu vàng chùm sáng không có biến hóa chút nào. Duy nhất biến hóa cũng chỉ có khí tức càng thêm mãnh liệt mà thôi. Giang giác, giang giác. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh truyền khắp thiên địa, tại Bạch Tử Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, chùm sáng bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Theo vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng rậm rạp chẳng chịt trải rộng toàn bộ chùm sáng. Sau một khắc, màu vàng chùm sáng ầm vang vỡ vụn, mà trong đó thì đứng một vị đắm mình trong kim quang, toàn thân xích lỏa nam tử, cái này nam tử chính là Diệp Lâm. Mà Bạch Tử Nhiên nhìn xem xích lỏa Diệp Lâm không có chút nào thẹn thùng, có đạo chỉ có hiếu kỳ. Dù sao đến nàng cảnh giới này, thứ gì chưa từng gặp qua. Sau một khắc, Diệp Lâm có chút mở to mắt, thứ liếc mắt liền thấy đầy mặt hiếu kỳ Bạch Tử Nhiên. Nhìn lại mình một chút không mảnh vải che thân, Diệp Lâm cười vung tay lên, một thân trường bào màu đỏ ngòm bao khỏa tự thân. Bạch đạo hữu, đa tả cái này trăm năm thủ hộ. Diệp Lâm cười nói, mặc dù Lâm vào ngủ say, thế nhưng Bạch Tử Nhiên làm tất cả hắn đều biết rõ, thậm chí ngoại giới phát sinh tất cả hắn đều biết rõ. Bạch Tử Nhiên có khả năng thủ hộ chính mình trăm năm. Cái này để chính mình rất là cảm động. Diệp trưởng lão, người khí tức trên thân. Bạch Tử Nhiên đầy mặt khiếp sợ, nàng đột nhiên không cảm giác được Diệp Lâm mảy may khí tức. Diệp Lâm liền như là một cái to lớn thâm uyên đồng dạng để người không biết mức độ. Đối với Bạch Tử Nhiên khiếp sợ, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười cũng không có giải thích. Bạch đạo hữu, vất vả. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đen mũi thương. Đây là chí tôn khí mảnh vỡ, vừa vặn xem như thù lao, đem phần này nhân quả còn. Chí tôn khí mảnh vỡ hắn cũng không dùng đến, bởi vì hắn nhưng là có chân chính chí tôn khí. Ngày khác thật tốt nghiên cứu một chút chính mình cái kia chí tôn khí. Cái này. Trầm mặc một lát, Bạch Tử Nhiên tiếp nhận Diệp Lâm lễ vật, bất quá hai mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Vật này vừa tiếp xúc với, cũng đại biểu trăm năm ân tình cũng xóa bỏ. Ồ. Đi thôi, tông chủ có chuyện nghĩ muốn nói với ta. Đột nhiên, Diệp Lâm không biết phát hiện cái gì, cười hướng Bạch Tử Nhiên nói. Chương 2267, thần bí chi địa to lớn biến hóa. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa chân tiên một trong Gia Cát Vân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai. Tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 3.488.000.000. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới,

Đạo Lâm Thiên cười nói, cách cục trực tiếp bị mở ra. Tông chủ, Diệp Lâm muốn hướng tông chủ đòi hỏi một vật, còn mời tông chủ thành toàn. Diệp Lâm ôm quyền hướng Đạo Lâm Thiên nói, ồ, thứ gì, nói nghe một chút. Đạo Lâm Thiên ngược lại là có một tia hứng thú, bây giờ Diệp Lâm đã trở thành cùng hắn một cái cấp độ cường giả, hắn cũng rất nguyện ý kết giao một cái thiện duyên. Đó chính là, tông chủ bảo khố bên trong một cái kiếm gãy. Diệp Lâm thần sắc chân thành nói, cho dù đi qua 100 năm, Diệp Lâm cũng không có quên Trảm Thiên Kiếm, đây chính là đạo khí a. Cho dù tổn hại không còn hình dáng đó cũng là đạo khí, treo lên đánh bất luận cái gì chí tôn khí. Ồ, người kiểu nói này, ta ngược lại là biết thứ gì. Đạo Lâm Thiên tinh tế suy tư một phen, liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau một khắc, Đạo Lâm Thiên trong tay liền xuất hiện một cái kiếm gãy. Kiếm này chỉ còn lại một nửa thân kiếm cùng chuôi kiếm, cả thanh kiếm gãy thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, chợt nhìn, chính là một cái thường thường không có gì lạ kiếm gãy. Vật này chính là ta 10 vạn năm trước du lịch Thiên Thanh Châu thời điểm lấy được, bất quá về sau trải qua một phen nghiên cứu ngược lại là không có phát hiện cái gì đặc biệt chính gốc phương. Duy nhất xuất chúng địa phương, hẳn là tính chất tương đối kiên cố a, bất quá ngươi như đòi hỏi, cho ngươi chính là... Đạo Lâm Thiên nói xong cười đem kiếm gãy ném cho Diệp Lâm, vật này Diệp Lâm không nói, hắn có lẽ đã sớm quên. Diệp Lâm một cái tiếp lấy Trảm Thiên Kiếm đặt ở trong tay tường tận xem xét một phen, cuối cùng thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Vật này là hắn từ bảng cửa hàng bên trong mua sắm, vạn vật tử mẫu dịch, có hóa mục nát thành thần kỳ diệu dụng. Cho dù tu vi bị phế, chỉ cần một giọt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vẻn vẹn một giọt liền giá trị ngàn vạn khí vận giá trị. Bất quá một cái đạo khí, dù chỉ là tàn tạ đạo khí bên trong dính dấp nhân quả cũng là phi thường lớn, loại này nhân quả Diệp Lâm cần bên trong còn, tuyệt đối không thể trì hoãn. Mà như thế một bình vạn vật mục nhỏ dịch trọn vẹn tiêu phí hắn một ức khí vận giá trị, có thể nói là xuất huyết nhiều, thế nhưng cùng Trảm Thiên Kiếm muốn so, không tính là cái gì. Diệp Lâm cũng kém nhìn qua bảng cửa hàng bên trong đạo khí giá cả, bất quá tại nhìn đến cái kia một chuỗi con số không về sau hắn cũng không dám nhìn. Chương 2269, Thần Bí Chi Địa nghi vấn. Cái kia không cộng lại so hắn đều nhức đầu. Tông chủ, vật này cũng coi là ta đưa ngươi. Diệp Lâm cười cầm trong tay bình ngọc ném cho Đạo Lâm Thiên, mà Đạo Lâm Thiên thì đem bình ngọc tiếp nhận. Hắn mở ra bình ngọc ngửi một cái liền sắc mặt ngưng trọng, nhìn hắn ánh mắt kia, loáng thoáng biết thứ gì. Bất quá Đạo Lâm Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đem bình ngọc thu hồi hướng Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi. Ngươi thật muốn rời khỏi Đạo Thiên Tông sao? Trên đường, Bạch Tử Nhiên đi theo sau Diệp Lâm lo lắng nói. Ân, Đạo Thiên Tông chỉ là ta truy tìm lớn trên đường một cái điểm đỗ mà thôi, bây giờ ta cũng nên rời đi, ngươi thiên phú không tồi. Cố gắng, tương lai có cơ hội vấn đỉnh đại đạo. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Bạch Tử Nhiên bả vai nói, Diệp Lâm nhìn rất thoáng, truy tìm đại đạo trên đường, vạn vật đều là khách qua đường mà thôi. Dù sao đến bây giờ, hắn còn chưa phát hiện một cái có thể làm cho hắn lưu lại người hoặc là vật. Đường này, chú định cô độc. Dạng này a. Bạch Tử Nhiên đứng tại chỗ không biết làm sao, Diệp Lâm tự nhiên biết Bạch Tử Nhiên tâm ý, thế nhưng không có vạch trần. Hắn mặc dù không gần nữ sắc, nhưng lại không phải người ngu. Bất quá cái này có thể không đủ để cho hắn lưu lại. Từ xưa đến nay, ngã quỵ tại chữ tình bên trên đại năng giả không phải số ít. Cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không ngoại lệ, cho nên Diệp Lâm tính toán cả đời không đụng vào. Bất quá tương lai sự tình, người nào lại có thể nói rõ được đâu. Tốt ha, Diệp trưởng lão, lên đường bình an, nếu là gặp phải khó xử, có thể trở về. Bạch Tử Nhiên hướng Diệp Lâm xua tay nói, mà Diệp Lâm thì cười gật đầu, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Bạch Tử Nhiên thì quay người rời đi, bóng lưng là như vậy cô độc. Lúc trước cái bóng mờ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm nhìn xem trên bả vai tràn đầy khe hở Thôn Thiên Ma Quán nghi ngờ nói, lúc trước hắn lâm vào ngủ say, mà bây giờ, cuối cùng có thể tìm hiểu một chút lúc ấy giết Dương Hưu thời điểm, đến cùng phát sinh cái gì? Cái bóng mờ kia, âm thanh kia, đến cùng là cái gì? Ngươi giết tiểu tử kia, tương lai là đại la thân, cũng chính là nói, hắn tương lai rất nhất định phải trở thành Đại La Kim Tiên, mà ngươi cường thế chém giết hắn, tự nhiên cũng dẫn tới hắn Đại La thân cảm giác được. Vì vậy muốn xuyên thấu qua tầng tầng không gian, xuyên qua dòng sông thời gian muốn đem ngươi trấn sát. Thôn Thiên Ma Quán hư nhược âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, mà Diệp Lâm nghe thì vô cùng rung động, còn có thể chơi như vậy. Cái kia không đúng, theo lý thuyết, hắn là phải bị ta giết, nguyên bản đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát sinh sự tình, hắn lúc đầu muốn bị ta giết, vì sao lại có tương lai? Diệp Lâm nghi ngờ nói, lúc đầu hắn liền có thể giết Dương Hưu, đã như vậy, cái kia tương lai Dương Hưu Đại La thân lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm ngươi biết không, chúng sinh bất quá đạo đồ chơi, chúng sinh, vô luận ngươi lại thế nào mạnh, vận mệnh của ngươi kỳ thực đã bị đóng đinh, tất cả đều dựa theo cố định quy tắc vận chuyển. Biết vì cái gì Đại La lại xưng là siêu thoát sao? Đem chúng sinh sinh tồn địa phương so sánh một cái nhỏ bàn, mà Đại La đã sớm rời đi cái này nhỏ bàn, thoát ly vận mệnh khống chế, tự sinh khống chế tự sinh chi mệnh chuyển. Mà bây giờ sở dĩ sẽ phát sinh lúc trước chuyện như vậy, cũng là bởi vì ngươi chính là biến số, vạn cổ duy nhất biến số, ngươi mặc dù tại cái này nhỏ bàn bên trong, thế nhưng ngươi mệnh không thuộc về cái này nhỏ bàn, cũng chính là nói, ngươi có thể không kiêng nể gì cả, không có bất kỳ quy tắc nào khác có khả năng gò bó ngươi. Nguyên bản đã bị chế định tốt quy tắc nhỏ bàn bên trong tới ngươi như thế một cái biến số, liền như là một cái bình tĩnh hồ nước bên trong bị ném một tảng đá lớn, đem tất cả đều làm rối loạn. Chương 2270, Thần Bí Chi Địa Đại La Kim Tiên, Chiếu Rọi Chư Thiên. Cho nên, vận mệnh của ngươi không ở nơi này, nếu là không có ngươi, lúc trước bị ngươi giết tiểu tử kia tương lai tất nhiên là Đại La thân, thế nhưng hiện tại ngươi đến, ngươi biến số này tới. Liền phát sinh chuyện như vậy, bởi vì cái gọi là thiên diễn 50, độn đi thứ nhất, cái này thứ nhất chính là biến số, ngươi cũng chính là cái này một. Siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, ngươi bây giờ chính là như thế một cái trạng thái. Cho nên, ta nói như vậy ngươi có lẽ minh bạch, bất quá để ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiểu tử ngươi tương lai vậy mà cũng là Đại La thân, bất quá tiểu tử ngươi xác thực đủ mưu bức. Chỉ là chân tiên tu vi cũng đã cho chính mình trêu chọc một tôn đại địch, một tôn Đại La. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói Diệp Lâm minh bạch, triệt để minh bạch, chính mình vận mệnh không tại phương thiên địa này. Cũng chính là nói, thật giống như một cái đã chế định tốt chương trình, nguyên bản tất cả mọi người tại dựa theo cố định kế hoạch đi, ngươi ngày đó chết, ngươi ngày nào gặp phải người nào, ngươi ngày nào đột phá. Những này đã bị nói ghim trên đầu tốt, mà bây giờ, chính mình biến số này đến, không vâng mệnh chuyển đùa bỡn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không thể không nói, rất thoải mái. Bất quá, người câu nói sau cùng có ý tứ gì? Diệp Lâm lại tiếp tục hỏi, cái này Thôn Thiên Ma Quán câu nói sau cùng hiển nhiên trong lời nói có hàm ý a. A, ngươi cho rằng Đại La dễ giết như vậy a? Đại La sở dĩ xưng là siêu thoát giả, chính là bởi vì bọn họ không nhận bất kỳ vật gì khống chế. Tại trở thành Đại La một khắc này, thân ảnh chiếu rọi chư thiên vạn giới đều có thân ảnh. Khi đó ngươi thấy đạo thân ảnh kia, bất quá chỉ là tiểu tử kia tương lai Đại La thân một ý nghĩ mà thôi. Tên kia hiện tại có thể nhớ kỹ, đợi ngày sau gặp phải, chỉ sợ ngươi hai nhất định có một trận chiến. Thôn Thiên Ma Quán trêu chọc nói, mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc, một vị Đại La Kim Tiên địch nhân, có ý tứ a. Bất quá cái này có thể không dọa được chính mình, tương lai chờ mình trở thành Đại La, chưa chắc sẽ sợ tên kia. Bất quá cái này Đại La quả thật là đáng sợ, chỉ là một ý nghĩ liền có thể vượt qua vô tận không gian theo dòng sông thời gian đến giết chính mình, quả thực khủng bố. Huống chi, chiếu rọi chư thiên, đến cùng là cái gì cấp độ, dù sao Diệp Lâm hiện tại không tưởng tượng nổi loại kia cấp độ. Những vật kia khoảng cách hiện tại ta vẫn là quá mức xa vời. Suy tư một lát Diệp Lâm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, bây giờ chính mình mới bất quá chân tiên tu vi. Nghĩ những vật kia làm cái gì? Ngươi không phải nói ta không có vận mệnh sao? Cái kia tương lai của ta thân là tình huống như thế nào? Diệp Lâm hỏi lần nữa, tất nhiên chính mình không bị vận mệnh chỗ đùa bỡn, vậy liền đại biểu cho, chính mình vạn giới duy nhất, chỉ có một cái chính mình là hiện tại, mà không phải đi qua. Vậy mình tương lai thân đến cùng là cái chuyện gì xảy ra? Không biết, loại kia cấp độ chủ nhân ta truy tìm cả đời cuối cùng chết rồi, ta lại làm sao biết. Những này liên quan tới Đại La truyền thuyết bất quá là chủ nhân ta đau khổ nghe được. Cũng không biết thật giả, bất quá cái này không trọng yếu, tương lai chờ ngươi dần dần mạnh lên, những này đáp án không biết cuối cùng sẽ từng cái sáng tỏ, vẫn là đàng hoàng sống ở lập tức đi. Thôn Thiên Ma Quán thản nhiên nói, hắn chỉ là một cái bình nhỏ, sao có thể biết nhiều đồ như vậy? Cái này không phải làm khó hắn sao? Cũng đúng, bất quá nhiều cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lúc trước che chở ta, khả năng ta đã chết, đúng, ngươi tình huống bây giờ làm sao? Nhìn xem tùy thời đều muốn vỡ vụn Thôn Thiên Ma Quán, Diệp Lâm đầy mặt quan tâm nói. Lão thiên gia, ngươi cuối cùng quan tâm ta, ngươi vẫn là có lương tâm. Chương 2271, thần bí chi địa Lý Vô Song nhổ nước bọt. Ta trạng thái không phải rất tốt, ngạnh kháng Đại La một kích, cứ việc chỉ là tự thân một ý nghĩ, nhưng cái kia cũng không phải dễ chịu. Ta cần đại lượng đạo huyết khí, không quản là yêu thú vẫn là nhân loại, đều hữu dụng, càng nhiều càng tốt, nhân loại huyết khí hiệu quả càng tốt hơn, liền nhìn ngươi có làm hay không cái kia sát thần. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý, Thôn Thiên Ma Quán dù sao cũng là một tôn tuyệt thế ma quân chí bảo, tự nhiên cùng giết phương diện này thoát không khỏi liên quan. Bất quá nhiều năm như vậy, chính mình giết sinh linh còn thiếu sao? Không có vấn đề. Nói xong, Diệp Lâm lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Xem trước một chút Lý Vô Song tại nơi nào. Diệp Lâm suy tư một lát liền bắt đầu đi tìm Lý Vô Song, tại cái này 100 năm bên trong. Lý Vô Song không ngừng liên hệ chính mình, bất quá chính mình một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, liền bỏ qua. Không biết Lý Vô Song cùng Tần An cái này 100 năm giao phong như thế nào. Dù sao hai người tựa như là số mệnh đại địch. Trải qua quanh đi quẩn lại, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được Lý Vô Song, dù sao giữa hai người có liên hệ, tìm ra được cũng rất dễ dàng. Ngươi bước vào chân tiên. Lý Vô Song đầy mặt kinh ngạc nhìn Diệp Lâm. Trăm năm không thấy, Diệp Lâm đã bước vào chân tiên cảnh giới, đáng thương chính mình vẫn là thiên tiên cảnh giới. May mắn bước vào. Xem ra, tên kia cũng bị ngươi giải quyết. Lý Vô Song thổn thức một trận, cái này mới đàm luận lên chính sự tới. Cái này trăm năm qua, ta một mực bị Tần An tên kia truy sát, giữa chúng ta cũng có mấy lần giao phong, lúc trước ta một mực chạy trốn, mà bây giờ, ta đã có khả năng cùng tên kia chia 5 năm. Bất quá tên kia tựa như liền nhận định ta, không tính bất cứ giá nào nhất định muốn cầm xuống ta, trong đó Dương Châu cũng tới rất nhiều tinh hà hoàn vũ thiên kiêu, tên kia liền nhìn cũng không nhìn một cái, quả thực quá phiền. Lý Vô Song nhổ nước bọt nói, Tần An tên kia chính là một cái thuốc cao da chó, không có thí tiên thương ai thắng ai thua còn nói không chừng đây. Tự biết bắt không được chính mình, còn nhất định muốn cho nàng tìm phiền toái. Cách làm quả thực khiến người nôn mửa. Không có việc gì, hiện tại hắn cũng đã sợ ném chuột vỡ bình, bất quá ngươi cũng muốn mau mau bước vào chân tiên, ta đã thấy rất nhiều người đang theo bên này đi tới a. Diệp Lâm có ý riêng nói, từ khi bước vào chân tiên về sau, chính mình trong đầu bên trong liền xuất hiện một cái giống như bản đồ đồng dạng đồ vật, đồng thời chính mình còn có thể xác thực biết mỗi một cái tinh hà hoàn vũ thiên kiêu vị trí. Toàn bộ trung vực hắn nhìn, tối thiểu nhất cũng phải có mười mấy vạn tinh hà hoàn vũ thiên kiêu. Bước vào chân tiên càng là không ít, có hơn 100, đây là một cái cực kỳ dọa người chữ số. Những này chân tiên chính như Diệp Lâm đoán, ngay tại khắp nơi săn giết tinh hà hoàn vũ thiên kiêu. Ngươi bây giờ còn có mấy cái danh ngạch, không bằng giúp ta cầm xuống Tần An tên kia. Lý Vô Song thử dò hỏi, hiện tại Diệp Lâm chính là chân tiên tu vi, cầm xuống Tần An quả thực muốn quá đơn giản. Huống chi Diệp Lâm trong tay còn có năng lực đủ trấn áp thí tiên thương đồ vật. Cái kia Tần An đối với Diệp Lâm đến nói, căn bản không coi là cái gì. Chuyện này đến chính ngươi tới. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Lý Vô Song thỉnh cầu, Tần An hắn là giết không được, hắn còn không có tự phụ đến tình trạng kia. Giết người đều là có nhân quả quấn thân, cho dù không giết, chính mình chỉ cần xuất thủ, đều sẽ có nhân quả quấn thân, một khi nhân quả quấn thân, chờ rời đi nơi này thời điểm, chỉ sợ sẽ là Thái Ất Kim Tiên truy sát mình thời điểm. Suy nghĩ một chút có một tôn Thái Ất Kim Tiên truy sát chính mình, liền không nhịn được tê cả da đầu. Tốt ga, cũng đúng, là ta không đúng. Nhìn xem Diệp Lâm nhăn lại lông mày, Lý Vô Song cũng biết chính mình có chút quá đáng. Chương 2281, thần bí chi địa huyền hoàng vạn vật chung. Tiếp xuống, liền để ta nhìn ngươi người này đi. Nhìn thấy Lý Vô Song còn không có xuất quan dấu hiệu, Diệp Lâm đến tới trên mặt đất tùy ý đi vào một cái sơn động bên trong, cái này mới từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Chờ Diệp Lâm từ từ mở ra hộp gỗ thời điểm, hộp gỗ bên trong một tòa chuông nhỏ chính đang lẳng lặng nằm tại hộp gỗ bên trong. Chuông nhỏ mặt ngoài vẽ thế giới vạn vật, bất quá lớn chừng bàn tay trung thân bên trên, lại khắc lấy núi non sông ngòi, vạn tộc sinh linh, quả thực vô cùng thần kỳ. Mà những này vẽ đường vân bên trên còn có đạo đạo thần tính hiện lên. Đây chính là Diệp Lâm tại Bắc vực lấy được chân chính chí tôn khí, huyền hoàng vạn vật chung, lúc trước một mực không có thời gian xem xét, hiện tại ngược lại là có thời gian thật tốt nghiên cứu một phen. Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem huyền hoàng vạn vật chung lấy ra đặt ở trong tay, sau một khắc, Diệp Lâm thả ra nguyên thần lực lượng thăm dò vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại lần nữa mở mắt, bốn phía đã thay đổi một phương thiên địa, hắn lúc này đang đứng ở một cái chim hót hoa nở, không khí trong lành xanh tươi vô cùng trên rừng rậm. Trên mặt đất là một mảng lớn màu xanh, còn có cao tới vạn trượng sơn mạch phía dưới là róc rách nước chảy, trong đó có từng trận mùi thơm ngát bay vào Diệp Lâm cái mũi bên trong. Trên bầu trời càng là có từng cái tiên hạc hướng nơi xa bay đi. Ngươi là nhân loại, thật thần kỳ ai? Ta rất lâu đều không có nhìn thấy loài người. Lúc này, bốn phía trên bầu trời, trên mặt đất không ngừng dâng lên từng đạo màu xanh cột sáng, những này màu xanh cột sáng cuối cùng tại Diệp Lâm trước mặt hội tụ vào một chỗ, sau một khắc, một đạo sinh vật hình người chậm rãi hiện ra tới. Đợi đến màu xanh cột sáng tiêu tán về sau, một vị thân cao bất quá 1m5, trên người mặc màu xanh vỏ cây, trong tay cầm một cái khéo léo đẹp đẽ gậy gỗ. Đỉnh đầu hai cái viên thịt nhỏ tiểu nữ hài đứng tại Diệp Lâm trước mắt. Nàng khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu vô cùng, hai mắt tràn đầy linh động. Nàng cầm trong tay so với nàng thân cao còn muốn cao gậy gỗ vây quanh Diệp Lâm xoay vòng vòng, đầy mặt hiếu kỳ. Làm sao vậy, ngươi đối với nhân loại rất lạ lẫm sao? Nhìn xem cô bé này Diệp Lâm cười nói, hắn đã đoán được cô bé này thân phận, chính là cái này huyền hoàng vạn vật chung khí linh. Lúc trước cùng ta câu thông đều là một cái cá thể loại hình to lớn yêu thú, đầy mặt râu quai nón, hoặc là dài hai sừng, hoặc là toàn thân dài lông đen, thoạt nhìn rất giống người quái dị, trên thân càng là tản ra làm ta buồn nôn mùi. Bất quá ngươi ngược lại là dài đến rất đẹp, trên người ngươi mùi ta cũng thích, bất quá có sao nói vậy, ngươi thật là thơm a. Tiểu nữ hài chuyển chuyển liền nhẹ nhàng một đầu ghé vào Diệp Lâm trên bả vai dùng sức ngửi Diệp Lâm cái mũi. Một bên nghe còn một bên lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ngươi tên là gì, ngươi phải biết, ngươi làm như vậy thế nhưng là rất không lễ phép. Diệp Lâm khẽ cười nói, đối với tiểu nha đầu này không lễ phép hành động hắn căn bản không để ý. Ngược lại, hắn còn rất yêu thích tiểu nha đầu này, tại tiểu nha đầu này trên thân, hắn nhìn thấy một tia không khí sôi động. Không sai, chính là không khí sôi động. Những năm này gặp phải người hoặc là giết, hoặc là không có chút nào gặp nhau, hoặc là lục đục với nhau, hoặc là nghênh hợp lấy lòng, làm cho Diệp Lâm cảm xúc dần dần thay đổi đến lãnh đạm. Mà tại nha đầu này trước mặt, Diệp Lâm viên kia dần dần yên lặng tâm tựa hồ có một tia sức sống. Bản tiểu thư đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lâm Vân Lộ là vậy, ta nói tên của ta, ngươi cũng nên nói một chút tên của ngươi. Lâm Vân Lộ rời đi Diệp Lâm bả vai tại Diệp Lâm trước mặt đi tới đi lui. Thỉnh thoảng còn nâng lên nàng cái kia cao nhỏ cái cổ, lộ ra cùng một cái cao ngạo tiểu thiên Nga đồng dạng. Chương 2272, thần bí chi địa Tần An đến. Dù sao đây chính là bất hủ đạo thống truyền nhân, chính mình không sợ, không đại biểu người khác không sợ. Nhân quả vận mệnh cái đồ chơi này, cho dù Thái Ất Kim Tiên đều thúc thủ vô sách. Rốt cuộc tìm được ngươi, Vô Song, cùng ta trở về đi, căn cứ ta tin tức đáng tin. Hiện tại chạy tới Dương Châu tu sĩ bên trong, liền có một tôn chân tiên. Mà còn thân phận của ngươi đã bại lộ, tên kia chính là chạy ngươi tới, một khi bị tóm lấy, ngươi biết hậu quả sao? Hiện tại chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Ta ma tộc cũng có người bước vào chân tiên. Liền tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, giọng nói lạnh lùng truyền đến, sau một khắc, một thân hắc bào Tần An từng bước một hướng bên này đi tới. Tại nhìn đến Diệp Lâm một sát na, Tần An trước lên ngẩn người, lập tức thần sắc không tự nhiên lại. Tại bị thí tiên thương cảnh cáo một phen về sau, hắn liền xin thề ngày sau chính mình nhìn thấy Diệp Lâm tất nhiên đi vòng, thế nhưng hiện tại thế mà đụng phải Diệp Lâm, cái này để hắn không nhịn được có chút kiêng kỵ. 100 năm chưa từng xuất hiện, nguyên bản cho rằng Diệp Lâm đã chết hoặc là rời đi, không nghĩ tới a. Tính danh, Tần An. Tu vi, nửa bước chân tiên. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, ma tộc. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ Bất Hủ Đạo Thống một trong ma tộc, thiếu chủ. Mệnh lý, thiên ma đạo thể âm hiểm xảo trá ma khí ngập trời ma đạo thông thần trời sinh ma tử chiến lực vô song thánh ma huyết mạch cực đạo ma tôn. Vận mệnh, tại Tinh Hà Hoàn Vũ lịch luyện 9981 kiếp, cuối cùng được đến ma đạo chiếu cố, may mà một lần hành động vượt qua cửu cửu thiên ma kiếp bước vào đại la kim tiên cảnh giới, một thân một mình tiến về Hoàn Vũ bên ngoài thăm dò cấp bậc cao hơn huyền bí. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày rời đi Dương Châu, tiến về Dương Châu bên cạnh Thương Châu, vì vậy hiến tế Thương Châu ước vạn sinh linh, giúp chính mình bước vào chân tiên cảnh giới. Thiên ma đạo thể, chí cao vô thượng ma thể, trời sinh gần nói, tiềm lực vô tận ảo diệu, hoàn toàn kích hoạt phía dưới, có thể so với viễn cổ cổ ma, cường đại vô biên. Âm hiểm xảo trá, mặt ngoài người vật vô hại, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất, trêu chọc hắn người, thường thường không có kết quả gì tốt. Ma khí ngập trời, từ khi ra đời liền tự mang ngập trời ma khí ngập trời, cái này ma khí tựa như biểu thị tính mạng của hắn, ma khí càng thêm tràn đầy, chiến lực càng mạnh. Ma đạo thông thần, trời sinh ma chủng, là ma đạo chỗ chiếu cố người, tương lai là nhất định bước vào ma đạo thông thiên lộ cường giả một trong. Trời sinh ma tử, ma đạo chi tử, ma đạo hy vọng, là ma lạ tai, ma vì hắn mà tồn tại. Chiến lực vô song, thiên phú chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể nói đứng đầu, cùng cảnh giới bên trong, chưa có địch thủ. Thánh ma huyết mạch, đại la kim tiên ma tôn thánh ma dòng dõi, trong cơ thể chảy xuôi cực kỳ tôn quý thánh ma huyết mạch, đối với cùng cảnh giới sinh linh đều có một cỗ bẩm sinh áp chế cảm giác, cho dù thần thú nhất tộc cũng vô pháp tới sánh vai. Cực đạo ma tôn thánh màu vàng, cực đạo ma tôn, thánh màu vàng mệnh lý, người mang cái này mệnh cách, không vào đại la, vĩnh viễn không chết. Nhìn xong Tần An bảng Diệp Lâm cái này mới nghĩ tới, cái này Tần An còn có cực đạo ma tôn cái này mệnh lý, tất thành đại la mệnh lý. Bất quá cái này mệnh lý có vẻ như chỉ đối quy tắc loại hình sinh linh hữu dụng không? Chính mình thế nhưng là biến số, không biết cái này mệnh lý bao gồm chính mình không có. Tần An, người trăm năm mỗi lần gặp phải ta đều là câu nói này, người có phiền hay không? Ta khuyên người kịp thời lăn đi. Lý Vô Song không chút khách khí cả giận nói, hiện tại nàng đối với Tần An nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Người này liền như là thuốc cao da chó đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chương 2282, Thần Bí Chi Địa Lâm Vân Lộ. Diệp Lâm, tốt bình thường danh tự. Lâm Vân Lộ sờ lên cằm nói lầm bầm. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng là cái tên rất bình thường, ngươi là huyền hoàng vạn vật trung khí linh, chắc hẳn cũng biết ta ý đổ đến, làm sao? Muốn hay không cùng ta thành lập liên hệ? Diệp Lâm cười đưa tay ra nói. Không có khí linh vũ khí luyện hóa cần hao phí thời gian rất lâu, mà có khí linh chí tôn khí cũng rất dễ dàng, chỉ cần được đến khí linh thừa nhận, cùng khí linh ký kết khế ước, liền đại biểu cho chí tôn khí chính là chính mình. Mặc dù ta thời gian rất lâu không có đi ra ngoài qua, thế nhưng ta cũng minh bạch, người bất quá chân tiên tu sĩ, ta sợ hãi đi theo người chịu đói. Lâm Vân Lộ ghé vào Diệp Lâm trên thân bên trái sờ một cái bên phải sờ một cái bất mãn nói. Ngươi một cái khí linh còn tham ăn. Đó là tự nhiên, bản tiểu thư đã tại nơi này rất lâu rồi, từ khi bên trên một cái tiểu tử chết về sau, bản tiểu thư liền không còn có đi ra ngoài qua, đã rất lâu không có ăn được thức ăn ngon. Ta không quản, muốn để ta đi theo ngươi rất đơn giản, ngươi nhất định phải một năm. Không, một tháng cho ta cung cấp một phần tiệc. Lâm Vân Lộ nói dóc bắt tay vào làm chỉ đạo, bị vây ở phương thiên địa này thật lâu. Ngày bình thường không có người giao lưu, dẫn đến nàng tính cách rất đơn thuần. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi một tháng ba bữa được đi. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Lâm Vân Lộ đỉnh đầu nói. Hừ, cũng đừng đập đầu của ta, Bên trên một cái tiểu tử nói dạng này thường xuyên vỗ đầu đỉnh hội trưởng không cao, ta đã như thế thấp, lại đập liền không dài. Nghe lấy Lâm Vân Lộ lời nói, Diệp Lâm hậm hực thu về bàn tay. Đã như vậy, vậy nhưng nói tốt a, một tháng ba phần tiệc, tới đi, ký kết khế ước đi. Lâm Vân Lộ nói xong đem chính mình để tay tại Diệp Lâm trong lòng bàn tay bên trên, qua trong giây lát Diệp Lâm liền được đến một phần tin tức, đó chính là khế ước tin tức. Cầm khí người cùng khí linh ký kết khế ước tương đương với đem cả hai hoàn toàn trói buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, một tổn hại. Cầm khí người chết rồi, khí linh không có việc gì, khí linh chết rồi, cầm khí người cũng không có việc gì. Khế ước rất công bằng, cũng không có cái gọi là ngươi chết ta không thể sống cái đồ chơi này. Nếu không chỉ là vẻn vẹn cùng Diệp Lâm trò chuyện vài câu, Lâm Vân Lộ là căn bản không cùng Diệp Lâm ký kết khế ước. Ký kết khế ước cũng có một cái rất nhiều chỗ tốt, đó chính là khí linh cùng cầm khí người tâm ý tương thông. Mà Diệp Lâm cũng biết huyền hoàng vạn vật chung nghịch thiên chỗ. Huyền hoàng vạn vật chung ở trong chứa thiên địa nhất là tinh thuần một đạo huyền hoàng chi khí, truyền ngôn chính là lúc thiên địa sơ khai luồng thứ nhất huyền hoàng khí. Không quản bất kỳ tu sĩ nào một khi bị huyền hoàng vạn vật chung chấn áp, sẽ bị trong đó huyền hoàng chi khí cứ thế mà luyện hóa, trở thành huyền hoàng vạn vật chung một bộ phận. Càng lớn, huyền hoàng vạn vật chung ẩn chứa cực kỳ nồng đậm chấn áp lực lượng, một khi lấy ra, nhưng trực tiếp chấn áp đối thủ ba thành thực lực, đồng thời phong cấm thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả. Có thể ngăn cách 3000 đại đạo, cực kỳ nghịch thiên. Càng thêm nghịch thiên chính là, cái này huyền hoàng vạn vật chung có thể liên tục không ngừng sinh sản huyền hoàng khí, mặc dù chỉ là cắt xén bản, thế nhưng đối với tu sĩ đến nói, đây chính là hiếm có chí bảo. Huyền hoàng khí có thể dùng tại tu luyện, hiệu quả so tiên khí hơn mấy trăm lần, cũng có thể rèn luyện thân thể, cũng có thể tăng cường nguyên thần, cũng có thể dùng đến đối địch, hiệu quả rất nhiều. Liền giống như hiện tại, vạn vật huyền hoàng chuông bên trong liền ẩn chứa đại lượng huyền hoàng khí. Thế nào, cùng bản tiểu thư ký kết khế ước rất có lời a. Hiện tại ngươi đã là cầm khí người, mau dẫn ta đi ra xem một chút, không biết ngày đêm bị vây ở chỗ này, ta đã sắp điên. Chương 2273, thần bí chi địa Tần An uy hiếp. Nếu không phải mình giết không được người này, sớm đã đem Tần An người này làm thịt rồi. A, xem ra vị đạo hữu này còn tại a, đạo hữu, đây là ta cùng Vô Song ở giữa ân oán, hy vọng đạo hữu không nên nhúng tay tốt. Tần An không để ý đến Lý Vô Song, ngược lại hướng về Diệp Lâm cười nói, ngữ khí bên trong tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Trải qua lần trước về sau hắn suy nghĩ minh bạch, mặc dù không biết Diệp Lâm trong tay cái kia bình sứ địa vị, thế nhưng chính mình thế nhưng là bất hủ đạo thống truyền nhân. Đại khái có thể dùng phía sau mình thế lực đến ép Diệp Lâm. Hắn cũng không tin Diệp Lâm có khả năng tại phương thế giới này ngốc cả một đời, một khi chờ Diệp Lâm rời đi nơi này, đó chính là thiên hạ của mình. Đạo hữu, vị này Vô Song đạo hữu cùng ta chính là bạn tốt, hy vọng đạo hữu vẫn là không muốn đặt mưu đồ tốt. Nếu không, ta khó mà cam đoan ta sẽ làm cái gì. Diệp Lâm nói xong, trong lúc lơ đãng để lộ ra một tia chân tiên khí tức, cái này để đối diện Tần An có chút kiêng kỵ, bất quá hắn sắc mặt không có gì thay đổi, hướng về Diệp Lâm gật đầu, lập tức nhìn một chút Lý Vô Song. Quay người rời đi. Nhìn xem Tần An bóng lưng, Diệp Lâm nội tâm một trận cười khẽ, người này cũng dám cầm sau lưng thế lực đến uy hiếp chính mình. Vậy mình cũng lấy đạo của người trả lại cho người, cũng tới uy hiếp một phen ngươi. Chính mình không giết ngươi, chỉ là kiêng kỵ ngươi mà thôi, nếu là thật đem ta làm phát bực, quản ngươi bối cảnh gì, giết không tha, cho dù không giết được ngươi cũng muốn phế đi ngươi. Hô, Diệp Lâm, nói cho ngươi một kiện chuyện không tốt, cùng nhau theo chúng ta tới tên kia, chết rồi. Lý Vô Song hít sâu một hơi nói. Mà Diệp Lâm thì nghe vậy ngắn ngủi suy tư một phen liền không thèm để ý chút nào vung vung tay. Đường Thanh Như chỉ là chính mình một con cờ mà thôi, nhận nói thật lên, cũng coi là chính mình nhất thời hưng khởi mà thôi, không quá thời hạn ở giữa có vẻ như một mực không có phát huy ra cái gì lớn hiệu quả. Chết cũng liền chết. Nhìn xem Diệp Lâm không thèm quan tâm biểu lộ, Lý Vô Song đối với Diệp Lâm cách nhìn lại cao một tầng. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Sau 3 ngày, Thường Châu hiến tế ức vạn sinh linh, xem ra cái cơ duyên này cũng là bởi vì chính mình a, bất quá có thể trở thành cơ duyên, đại đa số là cùng ta có quan hệ a. Bất quá vừa vặn a, ta cũng cần cái này ức vạn sinh linh huyết khí a. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, vừa vặn chính mình cần khổng lồ huyết khí. Có một tôn chân tiên là chạy ta đến, xem ra ta cũng muốn tận sắp đột phá rồi a. Lý Vô Song cũng có ý nghĩ của mình, chính mình cũng không thể chết ở chỗ này, chính mình chết ở chỗ này, khó tránh cũng quá mức biệt khuất. Diệp Lâm đạo hiếu, bước kế tiếp định đi nơi đâu? Lý Vô Song hiếu kỳ nói, bây giờ Diệp Lâm đã bước vào chân tiên, muốn rời đi đại khái có thể tùy thời rời đi. Nàng cũng tò mò Diệp Lâm ý nghĩ. Nơi này chính là một cái phong thủy bảo địa, rời đi cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Diệp Lâm cười nói, sau đó quay người rời đi. Mà Lý Vô Song thì gắt gao đi theo sau chính mình. Nơi này chính là phong thủy bảo địa, chính mình làm sao có thể tùy tiện rời đi. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, chính mình bước vào chân tiên cảnh giới, tốt xấu cũng cần mấy nghìn hơn vạn năm, mà tại nơi này chỉ cần mấy trăm năm, quả thực chính là cơ duyên phúc địa. Nếm đến ngon ngọt Diệp Lâm hiển nhiên đã không cách nào tự kiềm chế, bây giờ chính mình phỏng đoán cẩn thận còn có hai cái danh ngạch, chỉ cần vận hành tốt, cũng có thể bước vào chân tiên đỉnh phong cũng khó nói. Đến mức Thái Ất Huyền Tiên Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi, Thái Ất Huyền Tiên, không chỉ là tu vi, còn cần đại lượng thời gian lắng đọng cùng với nội tình cùng lĩnh ngộ. Vẻn vẹn không phải một mực tu luyện liền có thể đạt tới. Chương 2283, Thần Bí Chi Địa Đáng Yêu Lâm Vân Lộ. Lâm Vân Lộ nói xong liền không kịp chờ đợi ôm Diệp Lâm cái cổ nói. Diệp Lâm từ nàng cấp thiết ngữ khí bên trong liền có thể phát giác được nha đầu này thật sắp bị nhốt điên, vì vậy Diệp Lâm vung tay lên, hai người lập tức liền rời đi Huyền Hoàng Vạn Vật Trung nội bộ không gian. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung phẩm giai là, trung phẩm chí tôn khí. Hình ảnh nhất chuyển, Diệp Lâm nguyên thần ý thức nháy mắt trở về cơ thể, lúc trước tiến vào Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bất quá một đạo phân hồn mà thôi. Mà Lâm Vân Lộ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vừa ra tới nó liền không kịp chờ đợi hướng ra ngoài giới chạy đi. Chí tôn khí khí linh nếu là một khi cùng người ký kết khí ước, liền có thể tại cầm khí người cho phép bên dưới tự mình rời đi chí tôn khí, mà còn tự thân cũng có thể phát huy ra chí tôn khí một nửa thực lực. Cho nên mỗi một vị chí tôn khí khí linh cũng liền tương đương với một tôn tiên cảnh đại năng, đáng sợ đến cực điểm. Nhìn xem Lâm Vân Lộ giống như một đứa bé giống như tại rừng rậm bên trong vui chơi, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong tay Huyền Hoàng Vạn Vật Trung thu hồi liền chắp tay đi ra sơn động. À, mùi hoa này, cây này mộc, cái này đường vân, cái này trong suốt dòng nước, cái này ánh mặt trời ấm áp, thật thoải mái a. Lâm Vân Lộ không để ý chút nào cùng hình tượng nằm tại dòng nước bên trong hưởng thụ lấy ánh mặt trời tẩy lễ. Lúc trước Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bên trong cảnh tượng trung quy chỉ là chính Lâm Vân Lộ huyễn hóa mà thôi, lại thế nào tốt đẹp đều là giả dối. Cùng thật vẫn là có khác nhau rất lớn. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lý Vô Song vẫn là không có động tĩnh chút nào, cái này để Diệp Lâm không khỏi nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ, cái này Lý Vô Song sẽ không theo chính mình lúc trước một dạng, kinh lịch trăm năm thời gian a. Bất quá Diệp Lâm rất nhanh liền đem ý nghĩ này bấn khí, trăm năm liền trăm năm đi. Tại Diệp Lâm trước mắt, một tấm Dương Châu bản đồ chậm rãi mở ra, bên trên tràn ngập từng cái điểm đỏ, những này điểm đỏ đều là đến từ tinh hà hoàn vũ thiên kiêu. Mà trong đó còn có mười mấy cái điểm đỏ thoáng lớn hơn một chút, những này lớn điểm đỏ chính là chân tiên. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, toàn bộ Dương Châu thế mà đã có nhiều như vậy cố nhân. Diệp Lâm không khỏi hơi kinh ngạc, những người này đều thành đoàn đến Dương Châu làm cái gì? Dưới tình huống bình thường gặp phải cố nhân phản ứng đầu tiên đều là tranh thủ thời gian chạy, mà những người này cũng dám tụ tập cùng một chỗ. Liền không sợ có chân tiên đột nhiên phát cuồng sau đó từng cái săn giết sao? Diệp Lâm, nơi này thật đẹp a, thật là thơm a. Lâm Vân Lộ một hồi chạy tới, khắp nơi vui chơi, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Vân Lộ đỉnh đầu đã cắm mấy đóa hoa tươi, mà trong tay nàng cũng cầm nhiều loại lá cây. Trên thân cũng xuất hiện một ít bùn bụi đất. Diệp Lâm cũng chỉ là cười cười không nói gì, đột nhiên, Diệp Lâm thần sắc khẽ động. Lập tức vươn tay hướng nơi xa một chảo, lập tức, một cái to lớn heo rừng từ đằng xa bay tới. Trong đó đụng ngã vô số cây cối, mà Diệp Lâm chỉ là có chút dùng sức, heo rừng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Diệp Lâm tại nguyên chỗ sinh ra một đám lửa, lập tức hai ngón tịnh kiếm trên không yếu ớt vạch mấy lần, heo rừng lập tức bị phanh thây. Diệp Lâm đem từng cái bộ vị bắt đầu xuyên đặt ở trên lửa nướng. Chính mình đây cũng là đưa cho Lâm Vân Lộ phần thứ nhất thức ăn ngon. Trong đó, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong không ngừng lấy ra nhiều loại gia vị đặt ở trong đó, lập tức thịt nướng từ từ bốc lên dầu, một cỗ mùi thơm phiêu tán đi ra. Cũng không lâu lắm, ở phía xa vui chơi Lâm Vân Lộ liền nghe tương lai. Nàng ngồi xổm tại Diệp Lâm trước mặt nhìn xem Diệp Lâm trong tay thịt nướng đầy mặt hiếu kỳ. Nàng lúc này đối bất kỳ vật gì đều vô cùng hiếu kỳ, mà đây cũng là cực kỳ lâu lần thứ nhất nghe được mùi thơm. Là chân thật như vậy. Đây là đáp ứng người phần thứ nhất thức ăn ngon, nếm thử. Chương 2274, Thần Bí Chi Địa Thương Châu. Nơi này là Thương Châu. Nhìn xem Diệp Lâm tiến lên phương hướng, Lý Vô Song nghi ngờ nói, cái này 100 năm nàng cũng không phải cái gì đều không có làm, trên cơ bản đem toàn bộ trung vực đều làm rõ ràng. Nơi đó thế nhưng là Thương Châu, một cái từ yêu thú chiếm lấy Đại Châu. Nhắc tới cũng là hai thái cực, Dương Châu là nhân tộc địa bàn, yêu tộc tại Dương Châu chỉ có thể là đồ ăn, mà tại Thương Châu, lại yêu tộc địa bàn, nhân tộc chỉ có thể biến thành đồ ăn. Đây chính là hai cái cực kỳ cực đoan Đại Châu, mà còn, hai châu liền nhau, khoảng cách rất gần. Có chút không hợp thói thường. Mặc dù nhìn không hiểu Diệp Lâm cách làm cùng với ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là đi theo Diệp Lâm, dù sao Diệp Lâm bây giờ là chân tiên, tương lai có khả năng đến giúp nàng đều nhiều chỗ đây. Trong thời gian ngắn, bọn họ thật đúng là không thể rời đi phương thế giới này. Lấy Diệp Lâm chân tiên tu vi tốc độ cực nhanh, chỉ tốn một ngày thời gian liền đi đến Thương Châu, nếu không phải trong đó cần chờ đợi Lý Vô Song, tốc độ còn có thể càng nhanh. Ý bước vào Thương Châu, Diệp Lâm liền phát hiện đầy trời khắp nơi yêu thú. Khắp nơi có thể thấy được yêu thú chém giết. Nhân tộc lại như thế nội bộ bất hòa, thế nhưng trên cơ bản đều là hòa thuận. Thế nhưng yêu tộc nhưng là khác rồi, cảnh giới thấp yêu thú từng cái vì no bụng bình thường cùng đi săn giết đồng tộc, lấy đồng tộc làm thức ăn. Cảnh giới cao yêu thú thường thường bởi vì do nhiều nguyên nhân mà lẫn nhau đấu tranh. Cho nên, yêu tộc nội bộ hoàn cảnh có thể so với nhân tộc ác liệt nhiều, cho nên, nhận nói thật lên, nhân tộc thực lực tổng hợp căn bản không bằng yêu tộc. Thế nhưng thần kỳ là, nhân tộc mỗi một thời đại đều sẽ có loại kia cùng cảnh vô địch thiên kiêu sinh ra, chính là những này một cái tiếp một cái thiên kiêu, dẫn đến nhân tộc thế lực âm thầm chế trụ yêu tộc. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, đệ nhất đại tộc chính là yêu tộc, nhân tộc chỉ có thể xếp vào trước 10. Yêu tộc cái này khái niệm rất mơ hồ, bất quá lúc trước có một vị đại năng liền chính xác phê bình một phen, nhưng phàm là trên mặt đất leo, trên bầu trời bay, trong nước du đều xem như là yêu tộc. Bất quá vị kia đại năng cuối cùng bị chủng tộc khác cường giả đánh chết, nếu là căn cứ vị kia đại năng nói, cái kia không ngờ chính là tất cả mọi người là yêu tộc thôi. Đến cuối cùng, tất cả mọi người chấp nhận một cái quy tắc, đó chính là ngươi cảm thấy ngươi là cái nào chủng tộc ngươi chính là cái nào chủng tộc, hơn nữa còn muốn lấy được chủng tộc này tộc quần thừa nhận. Biện pháp này một mực tiếp tục sử dụng đến bây giờ, trên cơ bản cũng liền định ra nhạc dạo, ai cũng không thể thay đổi. Khiến người say mê khí tức. Diệp Lâm cảm thụ được không khí bên trong nồng đậm mùi máu tanh, trên mặt hiện lên một tia hưởng thụ, chính mình chính là sát thần chi thể, loại này hoàn cảnh làm chính mình càng thêm dễ chịu. Trước đây chính mình chỉ là một mực áp chế chính mình sát tính, tại chỗ này, chính mình núp ở sâu trong nội tâm sát tính lại lần nữa bị kích thích. Ồ, nhân loại, đến ta Thương Châu chuyện gì? Lúc này, trên mặt đất truyền đến một tiếng nặng nề âm thanh. Chỉ thấy một đầu mọc ra cánh toàn thân tản ra kim quang mãnh hổ chính ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm. Không quá mạnh hổ không có ngay lập tức xuất thủ, Thương Châu chính là yêu thú địa bàn, điểm này toàn bộ trung vực đều biết rõ, biết rất rõ ràng nhưng lại dám trước đến, đều là có chút tài năng. Mà còn hắn cũng không có tại trên người Diệp Lâm cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, ngay lập tức hắn liền biết, đây là một tôn nhân tộc đại năng. Đến dạo chơi, đang lúc mãnh hổ nghi hoặc thời điểm, ý thức của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì nhìn xem một tia huyết sát chi khí bị thôn thiên ma quán hấp thu. Trải rộng khe hở thôn thiên ma quán mặt ngoài hiện lên một đạo hồng mang, cuối cùng yên tĩnh lại. Bước đầu tiên cần trước tìm tới Tần An tên kia. Chương 2284, thần bí chi địa Lý Vô Song bước vào chân tiên. Ta nếm thử. Lâm Vân Lộ không chút khách khí tiếp nhận Diệp Lâm trong tay thịt xiên bắt đầu ăn, nàng phương pháp ăn rất thô bạo, cũng không có loại kia nhã nhặn cảm giác. Miệng vừa hạ xuống chính là một câu dầu, Lâm Vân Lộ một bên nhai một bên lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thật là thơm a, rất lâu chưa từng ăn qua thơm như vậy đồ vật. Nhìn xem Lâm Vân Lộ, Diệp Lâm cũng là từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng nàng chảy xuống dầu. Thế nào, đi theo ta có tiền đồ đi. Diệp Lâm cười nói, mà Lâm Vân Lộ trong tay thịt xiên đã bị ăn sạch sẽ, nàng rất là đồng ý gật đầu. Không sai không sai, ta hiện tại bày tỏ, người những này sâu nướng đã bị ta trưng dụng. Diệp Lâm một bên nướng, Lâm Vân Lộ một bên ăn, Lâm Vân Lộ bụng nhỏ thật giống như một cái động không đáy đồng dạng vô luận bao nhiêu thứ đều có thể ăn hết. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nguyên một đầu heo rừng đã toàn bộ tiến vào Lâm Vân Lộ bụng nhỏ bên trong. Mà nàng đều bụng nhỏ cũng không có chút nào nâng lên đến cảm giác. Cái này heo rừng cũng coi là một tôn yêu thú. Thịt heo rừng vừa tiến vào Lâm Vân Lộ bụng liền bị hấp thu luyện hóa, mà còn lại tạp chất liền sẽ bị tự động phân giải làm thể khí phát tán ra. Thật là thơm a, ăn năm thành no bụng. Lâm Vân Lộ vỗ chính mình bụng nhỏ đầy mặt thỏa mãn nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng đem nàng dính đầy dầu miệng nhỏ lau sạch. Tốt, ta ăn no liền nên đi ngủ. Lâm Vân Lộ nói xong, Diệp Lâm liền lấy ra huyền hoàng vạn vật đỉnh. Chỉ thấy trước mắt lóe lên, Lâm Vân Lộ thân ảnh nhất thời liền tiêu tán không thấy, chân thân đã tiến vào huyền hoàng vạn vật chung. Liền tại Lâm Vân Lộ tiến vào sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, chói mắt kim quang chiếu rọi xung quanh vạn dặm, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp hướng bốn phía tản đi. Lập tức, bốn phía rừng rậm phát ra trận trận oanh loạn, vô số yêu thú hướng bốn phía tản đi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Vô Song đang lẳng lặng đứng ở giữa không trung, toàn thân tản ra chói mắt kim quang. Theo thời gian trôi qua, Lý Vô Song trên thân kim quang dần dần ảm đạm, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Mà Lý Vô Song thì chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người, trên thân tản ra chân tiên đặc hữu khí tức. Cuối cùng bước vào chân tiên cảnh giới, thật kỳ diệu a. Lý Vô Song một bên nói, một bên nâng lên chính mình cái kia trắng tinh như ngọc cánh tay. Ngón tay thon dài ở giữa vô số tia sáng di động. Lý Vô Song tay khẽ vẫy, trên mặt đất dâng lên một khối đá, theo Lý Vô Song tiên khí chuyển vào, thường thường không có gì lạ tảng đá dần dần thay đổi đến trong suốt long lanh, cuối cùng biến thành một khối tiên thạch. Ẩn chứa trong đó bàng bạc tiên lực. Theo Lý Vô Song đem trong tay tảng đá hướng nơi xa ném đi, trong chốc lát, một đạo kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, Diệp Lâm dưới chân mặt đất đều hung hăng run lên. Nơi xa bộc phát ra vô số ánh lửa, phạm vi ngàn dặm bị nháy mắt san thành bình địa. Chỉ có thể giữ gìn ba canh giờ. Lý Vô Song cau mày nói. Bước vào chân tiên, nàng đối với tự thân tiên lực đem khống trình độ đã tạo thành một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, cũng tỉ như nàng có thể đem chính mình tiên lực lưu tại một khối thường thường không có gì lạ tảng đá bên trong. Bất quá bởi vì nàng tiên lực quá mức cuồng bạo, chỉ có thể tại tảng đá bên trong chứa đựng ba canh giờ. Chân tiên cường giả, đã bước vào một tầng khác, thiên địa đối với bọn họ mà nói, không còn là gò bó. Nhìn xem Lý Vô Song tự mình thí nghiệm chính mình lực lượng, Diệp Lâm chỉ là ôm cánh tay cười nhìn xem nàng. Nếu là ta không có cảm giác sai, người đối thủ cũ đến, người nói đúng, quả nhiên là thuốc cao da chó, thế nào? Lần này có nắm chắc hay không giết hắn? Chương 2275, thần bí chi địa đến Thương Châu. Nếu là chỉ bằng vào chính mình từng cái giết, hiệu suất kia quá chậm, không chừng đến cuối cùng sẽ còn gặp phải yêu tộc đại năng. Chính mình dù nói thế nào cũng không có đến loại kia vô địch trình độ. Trắng trợn tàn sát rất dễ dàng dẫn tới yêu tộc đại năng chú ý. Hắn muốn trộm Tần An trái cây, chờ Tần An thành công hiến tế ức vạn sinh linh về sau, chính mình lại đi hái quả đào, cái này chẳng phải là đẹp ư. Ngươi có không có cách nào tìm tới Tần An vị trí? Lúc này, Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng Lý Vô Song, mà Lý Vô Song thì đầy mặt quái dị, nàng đến bây giờ còn không hiểu Diệp Lâm đến Thương Châu làm cái gì. Thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm nhấc tay giết cái kia có thể so với thiên tiên đỉnh phong mãnh hổ về sau, nàng còn tưởng rằng Diệp Lâm là đến thể nghiệm chân tiên lực lượng đến. Bất quá khi nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm về sau, Lý Vô Song cũng không có nhàn rỗi. Tự nhiên biết, tên kia trong tay có chuẩn xác định vị ta vị trí đồ vật, ta cũng tại tên kia trên thân động tay động chân. Lý Vô Song hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chính mình mỗi một lần đều có thể bị Tần An tìm tới một cái kia, nàng liền biết Tần An trên người mình động tay động chân, dẫn đến mình vô luận như thế nào ẩn núp đều có thể bị tìm tới. Đến cuối cùng, nàng cũng đồng dạng tại cùng Tần An thời điểm chiến đấu, thừa dịp Tần An không chú ý cũng ở trên người hắn động tay động chân. Chỉ thấy Lý Vô Song từ mang lấy ra một tờ đặc thù trang giấy, sau đó đem trang giấy gấp thành một con chim nhỏ, theo cổ tay chuyển một cái, giấy chim biến thành một cái sống sờ sờ chim nhỏ. Chim nhỏ líu ríu kêu mấy tiếng, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Đi, đuổi theo. Lý Vô Song đi theo chim nhỏ sau lưng, Diệp Lâm thì cùng Lý Vô Song đi song song. Ngươi vì cái gì muốn tìm Tần An vết tích, chẳng lẽ muốn giúp ta giết Tần An? Vẫn là chính người muốn giết Tần An. Lý Vô Song hiếu kỳ nói, không quản là Diệp Lâm giết vẫn là chính mình giết, chính mình cũng sẽ rất cao hứng. Dù sao nàng lão đệ cùng ma tộc là tử địch, vạn nhất Diệp Lâm giết Tần An, chính mình trở về đem tin tức này nói cho cha mình, lão cha khẳng định sẽ rất vui vẻ. Những ngày này, lão cha một mực tại bế quan, tùy tiện căn bản không xuất quan, mặc dù nàng cảm nhận được lão cha càng ngày càng mạnh. Thế nhưng nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được, cha mình nhân tính ngay tại dần dần biến mất. Cha mình hiện tại trạng thái rất giống trong truyền thuyết nói. Cái này để nàng rất lo lắng, tại trong suy nghĩ của nàng, tu tiên nếu là tu đến cuối cùng quảng đi thất tình lục dục trở thành một khối đá lạnh như vậy băng băng, cái gọi là tu tiên còn có ý nghĩa gì đâu. Đến cuối cùng, liền cơ bản nhất nhân tính đều đánh mất, cái kia cho dù vô địch tại chư thiên vạn giới lại có ý gì đâu. Dù sao nàng cũng không hy vọng cha mình biến thành cái dạng này. Nếu là Tần An chết rồi, cha mình có lẽ sẽ rất vui vẻ. Không, chỉ là để hắn khó chịu mà thôi. Diệp Lâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười, cái này để Lý Vô Song không nghĩ ra. Tiên, đối với phàm nhân mà nói là cao cao tại thượng, thế nhưng đối với ngang nhau cấp bậc tồn tại, bọn họ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Đều là nắm giữ thất tình lục dục. Đều là nắm giữ nhân tính tồn tại. Sở dĩ tại phàm nhân trong mắt là cao không thể chạm cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cùng tồn tại, đó chính là ngươi sẽ cùng một con kiến nói chuyện sao? Tại tiên trong mắt, tất cả tiên cảnh phía dưới tồn tại đều là con kiến, liền để chính mình nhìn nhiều tư cách đều không có. Cho nên cũng liền tạo thành phàm nhân trong mắt cứng nhắc ấn tượng, tiên nhân đều là quảng đi thất tình lục dục cao cao tại thượng ngồi xem thế gian nặng lên trôi giạt tồn tại. Trải qua quanh đi quẩn lại, Diệp Lâm tìm tới ở vào một cái hẻm núi bên trong Tần An. Chương 2285, thần bí chi địa Tần An lại lần nữa tìm tới cửa. Vô Song, nghe ta, đi theo ta đi. Tần An đứng ở giữa không trung nhìn xem phía dưới Diệp Lâm cùng Lý Vô Song ôn nhu nói, mà hắn đạo thân phía sau thì đứng ba tôn cùng hắn hóa trang không khác nhau chút nào hắc bào nam tử. Ba người hai mắt bên trong lóe thị huyết quang mang. Ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình hình như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Ba vị này người áo đen toàn bộ đều là thuần một sắc chân tiên tu vi, Diệp Lâm không khỏi có chút kiêng kỵ, xem ra lần này Tần An đến có chuẩn bị a. Có khả năng bước vào chân tiên, vậy cũng là thiên kiêu bên trong người nổi bật, Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào. Ngươi thật giống như thuốc cao da chó đồng dạng. Ngươi dám ra tay với ta sao? Ta hiện tại lập tức liền có thể rời đi nơi này, sau đó đi nói cho cha ta biết cha, ngươi tại chỗ này điên cuồng đuổi giết ta. Bây giờ ngươi ma tộc đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là ta cha lại tự thân tới cửa, chỉ sợ ngươi ma tộc cũng chịu không được a. Lý Vô Song ngữ khí lãnh đạm nói, sắc mặt của nàng không có biến hóa chút nào, phảng phất là đang trần thuật một cái không có quan hệ nhưng muốn sự thật đồng dạng. Thật sao? Vậy liền thử xem ngươi có thể hay không rời đi nơi này. Thiên La Địa Võng, mở. Tần An sau lưng ba vị người áo đen ngang nhiên xuất thủ, trong chốc lát, Diệp Lâm cùng Lý Vô Song dưới lòng bàn chân xuất hiện đạo đạo màu tím đen đường vân, những đường vân này giống như đường cong đồng dạng che kín mặt đất. Mà trên bầu trời cũng đồng dạng xuất hiện sợi tơ, đem không gian bốn phía triệt để phong tỏa. mà Lý Vô Song thì nhíu mày. Ma tộc thập đại chí bảo một trong, Khốn Tiên Tác. Không nghĩ tới thứ này đều trong tay ngươi. Ma tộc thập đại chí bảo đều là thuần một sắc cực phẩm chí tôn khí, mà Khốn Tiên Tác càng là người nổi bật, một khi bị Khốn Tiên Tác trói lại, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng muốn phế một phen khí lực. Càng đừng đề cập bọn họ. Bây giờ thiên địa đã bị phong tỏa, cho dù Lý Vô Song muốn rời khỏi cũng làm không được, trừ phi đánh vỡ Khốn Tiên Tác phong tỏa. Vô Song, ta nói qua, ngươi đi không được, yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là cùng lấy ngươi là thẻ đánh bạc cùng Thái Nhất Tôn giả trò chuyện một phen mà thôi. Mặc dù không giết ngươi, thế nhưng bên cạnh ngươi vị này, hôm nay chính là vẫn lạc ngày. Tần An nhìn xem Lý Vô Song cười nói, sau đó không tại đi quản Lý Vô Song, mà là đem ánh mắt để ở một bên Diệp Lâm trên thân. Đạo hữu, lúc trước ngươi nhiều lần nhục nhã với ta, càng là hỏng ta con đường, hôm nay, liền trả lại phần này nhân quả đi. Tần An nói xong, sau lưng ba vị người áo đen phân biệt đứng tại Diệp Lâm xung quanh ba cái phương hướng, cùng Tần An ngôi sao tạo thành bao bọc thế đem Diệp Lâm bao tại trung tâm nhất. Tần An, ngươi thật làm ta là ăn cơm khô. Lý Vô Song đôi mi thanh tú ngưng lại, toàn thân lấp lánh lên đạo đạo kim quang, thự quang chiến giáp chậm rãi bám vào tại mặt ngoài thân thể. Trên người mặc thự quang chiến giáp Lý Vô Song giống như một tôn nữ chiến thần đồng dạng. Tới. Lý Vô Song vẫy tay, một thanh kim sắc trường thương hiện lên. Khủng bố đến cực điểm chiến ý tại trên người Lý Vô Song bốc lên. Giảo sát. Tần An sắc mặt lạnh lẽo, mà trong chốc lát, còn lại bốn vị ba vị người áo đen bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Không khí bên trong đều tràn đầy sơ sắc tiêu điều chi ý. Ồ, thú vị. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, thị huyết ma kiếm xuất hiện tại trong tay, mặc dù hắn biểu hiện rất nhẹ nhàng, thế nhưng nhíu chặt lông mày bày tỏ hắn chân chính ý nghĩ. Chiến thuật bên trên khinh địch, chiến lược bên trên chơi chết hắn. Giết. Mới vừa nói xong, không gian bốn phía bên trong xuất hiện vô số A trường kiếm màu đen hướng Diệp Lâm quấn giết tới. Siêu, siêu. Siêu. Từng đạo tiếng xé gió lên, Diệp Lâm chỉ có thể không ngừng trốn tránh, hắn đã biết, nơi đây đại trận đã thành. Chương 2276, thần bí chi địa náo động mở rộng Diệp Lâm. Tại đi trên đường Diệp Lâm nghĩ đến một biện pháp tốt, chính mình không phải đối với trận đạo nhất khiếu bất thông sao. Vậy mình làm thịt một tôn trận đạo thiên kiêu không phải tốt. Đến lúc đó chính mình không phải cũng là trận đạo thiên kiêu. Giờ khắc này, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình thật thông minh. Tại chỗ này, có khả năng rất tốt đền bù chính mình nhược điểm, chém giết một tôn trận đạo thiên kiêu, lại chém giết một tôn đan đạo thiên kiêu, lại thêm chính mình lúc trước phù tổ thánh thể, chính mình ổn thỏa toàn năng A. Nghĩ như vậy, tương lai có hy vọng. Lúc này hẻm núi bên trong, Tần An chính xếp bằng ở hư không bên trong, hai phía dưới thì là chồng chất thành núi yêu thú thi thể. Từng cái người áo đen ngay tại từ bốn phương tám hướng chộp tới yêu thú, trực tiếp nhìn cũng không nhìn liền ném vào hẻm núi bên trong. Mà còn trong đó không vẻn vẹn có yêu tộc, còn có nhân tộc, mà còn nhân tộc số lượng cũng không ít, bọn họ ánh mắt mờ mịt nhìn xem cái này trải rộng thi thể hẻm núi. Núp trong bóng tối Diệp Lâm cùng Lý Vô Song cứ như vậy quan sát. Người này đến cùng muốn làm gì? Lý Vô Song nhìn xem hẻm núi bên trong thảm tượng nghi ngờ nói. Nàng thấy qua sự kiện lớn có thể nhiều, điểm này tiểu tràng diện còn không đến mức hù đến nàng. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Lý Vô Song hơi biến sắc mặt, nó cũng đã đoán được Tần An muốn làm gì. Ồ, đoán được. Diệp Lâm quay người nhìn xem Lý Vô Song. Ân, ma tộc bên trong có một bộ chí tôn pháp, danh vị đại thôn phệ công, cái này ma công bá đạo vô cùng, có thể thôn phệ huyết sát chi khí cho mình dùng. Cái này Tần An hẳn là muốn dùng những sinh linh này chi huyết khí giúp chính mình một bước vào chân tiên tu vi. Lý Vô Song giải thích nói, mà lông mày của nàng cũng sâu sắc nhăn lại, nếu là Tần An trước chính mình bước vào chân tiên, vậy mình nhưng là nguy hiểm. Bất quá lấy mình bây giờ tiến độ, khoảng cách chân tiên còn cách một đoạn, xem ra gần nhất không thể lười biếng. Yên tâm, người cùng ta quan hệ không ít, ta sẽ giúp ngươi. Không phải nói có rất nhiều thiên kiêu đều hướng Dương Châu bên này đuổi sao? Không phải còn có một tôn chân tiên sao? Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi bước vào chân tiên cảnh giới. Nhìn thấy Lý Vô Song bộ dáng như vậy, Diệp Lâm biết Lý Vô Song suy nghĩ cái gì. Vì cùng Lý Vô Song quan hệ càng thêm kiên cố, Diệp Lâm cười nói. Đa tạ. Lý Vô Song cảm kích nhìn Diệp Lâm, lần này xong đời, chính mình có vẻ như thiếu Diệp Lâm ân tình càng nhiều, lại như thế thiếu đi, bán đứng chính mình đều trả không hết a. Đau đầu ríu rít. Cứ như vậy, hai người một mực núp trong bóng tối nhìn xem Tần An thao tác, mà qua hai ngày thời gian, sinh linh thi thể đã chất đầy toàn bộ hẻm núi rất lớn, rộng ngàn mét, dài mấy vạn mét, to lớn như vậy không gian chất đầy thi thể. Ngày này, Tần An đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn phía xa bị ba vị người áo đen nhấc tới ba bộ thi thể. Đó là ba vị nhân tộc thi thể, xem như chân tiên Diệp Lâm một cái liền nhìn ra, cái kia ba vị nhân tộc khi còn sống tất nhiên nửa bước chân tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá tại Tần An trong tay, bọn họ liền như là hài nhi đồng dạng nhỏ yếu. Có khả năng đối phó thiên kiêu, chỉ có thiên kiêu. Theo cái này ba bộ thi thể bị ném vào hẻm núi bên trong, Tần An hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, vô số ma khí tản đi khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn liền bao khỏa toàn bộ hẻm núi. Mà hẻm núi bốn phía, vô số đạo quái dị phù văn hiện rõ, phát ra đạo đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, bao trùm toàn bộ hẻm núi. Thánh yếu ớt đại trận. Lý Vô Song liếc mắt liền nhìn ra Tần An thủ pháp, đương nhiên, Diệp Lâm cũng nhìn ra. Không thể không nói, Dương Hưu tri thức vẫn là rất phong phú, đột nhiên phong phú kiến thức của hắn. Chương 2286, Thần Bí Chi Địa Phá Trận Trùy. Tránh né trong đó Diệp Lâm không ngừng huy kiếm ngăn cản, không gì hơn cái này nồng hậu dày đặc kiếm khi hắn cũng trong lúc nhất thời hữu tâm vô lực. Thử quang chiếu rọi. Lý Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thử quang chiến giáp tách ra vạn trượng tia sáng tại hai người xung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ, kiếm khí kia đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Vô Song, hắn cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào đáng giá để ngươi như vậy che chở? Việc này chuyện không liên quan tới ngươi, nhanh chóng tránh ra. Tần An cau mày nói. Cái này thử quang chiến giáp chính là Thái Nhất Tôn giả năm đó chinh chiến Hoàn Vũ Chí Bảo, chịu đựng Thái Nhất Tôn giả Thái Ất Kim Tiên khí tức nhuộm dần, đã không phải là bình thường cực phẩm chí tôn khí có thể so sánh được. Nếu là Lý Vô Song thật muốn chết bảo vệ Diệp Lâm, hắn còn trong thời gian ngắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi, hủy cái này thử quang chiến giáp, thế nhưng đó là không có khả năng. Làm tổn thương ta bằng hữu, không quan hệ với ta. Lý Vô Song nói xong, trường thương trong tay vạch qua, đạo đạo thương ảnh hiện rõ, hiện tại bọn hắn đều tại trận pháp bên trong, nhất định phải lập tức phá trận. Cái này trận pháp chính là khốn tiên tác diễn hóa kết quả, ở trong đó chờ càng lâu bị trấn áp càng nghiêm trọng hơn, vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ thực lực sẽ bị từng chút suy yếu. Đây chính là khốn tiên tác chỗ đáng sợ, cho dù Thái Ất Kim Tiên tiến vào bên trong cũng phiền phức vô cùng. Ta cho người đánh yểm trợ, người tìm kiếm phá trận chi pháp. Lý Vô Song hướng về Diệp Lâm ném câu nói tiếp theo, sau đó cả người chạy đi ra, cho Diệp Lâm tranh thủ thời gian. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt xấu hổ, phá trận chi pháp. Chính mình đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, làm sao có thể tìm tới phá trận chi pháp. Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở bảng thương thành bên trên. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa chân tiên một trong Gia Cát Vân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai, tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 2.4500.000.000. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa. Đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không sai ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song môn xuất pháp tùy. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực, cuối cùng hoàn toàn nhập ma. Lấy ma thân chết trận, trước khi chết tu vi dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Vận khí không sai, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất, chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch, nếu là bị cuốn lấy, tuyệt đối là một cái ác mộng. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Còn có hai ức. Nhìn thấy chính mình còn lại khí vận giá trị, Diệp Lâm nội tâm phấn chấn, sau đó bắt đầu tại bảng thương thành bên trong điên cuồng lật qua lật lại. Hắn cũng cảm thấy trên người mình trấn áp chi ý càng ngày càng nặng, lại tiếp tục như vậy đừng nói phá trận, hắn liền sức phản kháng đều không có. Cái này thương thành bảng hắn trên cơ bản đều không dùng qua, bởi vì hắn sợ hãi đối với cái đồ chơi này sinh ra tính ỷ lại. Mà bây giờ, không thể không dùng. Lật rất lâu Diệp Lâm tìm tới phá trận chi pháp. Phá trận chỉ duy nhất một lần vật dụng, một khi thôi động có thể bài trừ tất cả trận pháp. Giá bán, 1 ức khí vận giá trị. Đồ tốt. Nhìn thấy cái đồ chơi này Diệp Lâm trước mắt đột nhiên sáng lên, bất quá trận pháp này sử dụng phá trận chỉ có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng. Lại nhìn xem nơi xa liên tục bại lui Lý Vô Song, Diệp Lâm cuối cùng hạ quyết tâm, mua sắm. Sau một khắc, một cái màu đen mũi khoan xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay, chỉ là trong chốc lát, Diệp Lâm cũng biết cái đồ chơi này phương pháp sử dụng. Chỉ cần truyền vào tiên lực thôi động ném ra đi là đủ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn nơi xa lơ lửng tại Tần An đỉnh đầu một tấm màu đen lưới lớn lập tức minh bạch, đồ chơi kia chính là cái gọi là khốn tiên tác bản thể. Cực phẩm chí tôn khí, căn bản không phải hắn có thể đối phó, chỉ có cùng là cực phẩm chí tôn khí đồ vật mới có thể cùng đối kháng. Bây giờ thôn thiên ma quán thụ trọng thương, không cách nào mượn dùng. Diệp Lâm ngươi tốt chưa, ta không chống nổi. Lý Vô Song một cái nhảy vọt đi tới Diệp Lâm sau lưng, nàng nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng dùng trường thương chống đỡ lấy thân thể của mình. Hiện tại trấn áp chi ý càng ngày càng nặng, nàng mỗi một lần xuất thủ trên cơ bản đều là gấp 3-4 lần tiêu hao, người nào đến đều chịu không được a. Tốt, chờ chút phá trận, ta tất nhiên giết mấy cái. Diệp Lâm cười ước lượng trong tay phá trận chùy, một khi trận pháp bài trừ, chính mình tốt xấu cũng phải mang đi mấy cái. Vô Song, tránh ra. Cao cao tại thượng Tần An đầy mặt lạnh lùng, hiện tại khốn tiên tác đã phát huy ra 1/10 uy lực, trấn áp một cái chân tiên vô cùng đơn giản. Khốn tiên tác chính là cực phẩm chí tôn khí, vẻn vẹn bằng bọn họ là hoàn toàn không cách nào chân chính thúc dục, thế nhưng chỉ là thôi động 1/1 lực lượng đều đã đầy đủ. Phá. Diệp Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp ném ra trong tay phá trận chùy. Trong chốc lát, một đạo hắc mang hiện lên, không đợi Tần An kịp phản ứng, đỉnh đầu hắn khốn tiên tác phát ra một đạo gào thét, lập tức một đạo hắc quang hiện lên, khốn tiên tác hóa thành một đầu thường thường không có gì lạ màu đen sợi dây. Chương 2277, thần bí chi địa đúng là âm hồn bất tán Diệp Lâm. Thánh yếu ớt đại trận là chuyên môn dùng để hấp thu sinh linh huyết khí, nhưng phàm là ở vào đại trận bên trong đại sinh linh đều chạy không thoát, đến cuối cùng đều là trở thành xác khô kết quả. Nơi xa, hẻm núi bên trong lớn trên thi thể bị nồng đậm màu đỏ khí tức bao khỏa, hẻm núi bên trong tràn ngập cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm, để người không khỏi buồn nôn. Mà những này huyết khí cuối cùng tập thể hướng về phía trên Tần An bay đi. Nhìn xem cái này vô cùng bàng bạc lớn huyết khí, Tần An hai mắt hiện lên vẻ kích động, hôm nay chính là bước vào chân tiên ngày. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm bước ra một bước, qua trong giây lát liền đi tới Tần An trước mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem trước mặt Diệp Lâm, Tần An một trận ngạc nhiên, Diệp Lâm tại sao lại ở chỗ này? Vì tránh né Diệp Lâm, hắn đặc biệt đi tới Thương Châu, bản thân hắn liền cách chân tiên liền kém. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.